Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị Đứa Trẻ Giấy phần cuối. Tác giả Nada, dịch giả Trần Quốc Dũng. Qua giọng đọc Bùi Đình Huỳnh. Buổi tụ họp nòng cốt lần này của Thánh Nữ Giáo không diễn ra ở Thượng Hải. Tôi và Viên Cát đang đi tuyến xe khách đường dài chạy thẳng hướng Côn Sơn. Lại là Côn Sơn. Cuối cùng tôi vẫn chỉ có thể ngăn cản Hà Tịch được một nửa, bởi nữ giám định viên pháp y đầy lòng hăng hái này đã gia nhập với lực lượng cảnh sát bao vây xào huyệt hội tà giáo, cùng cảnh sát trưởng Vương. Chẳng rõ cô ấy đã dựa vào lý do gì, hoặc giả phía cảnh sát xét thấy khả năng sẽ tìm ra xác của Lã Vãn Cường trong hang ổ bọn chúng, nên đồng ý cho cô tham gia. Ôi chao! Hà Tịch đúng là quá bướng bỉnh, xem ra sau này mình lãnh quả đủ đây. Nghĩ vậy nhưng không hiểu sao khóe miệng tôi lại nhếch lên thành nụ cười. Xấu, đàn ông đúng là đám xấu xa. Tôi vội đưa tay lên vuốt mặt. Trên chiếc xe khách điều hòa chỉ chừng 20-30 người, còn chưa kín xe. Không rõ trong số này có cảnh sát cải trang nào bám theo chăng. Hay có khi họ lái xe bám theo phía sau, hoặc cả hai đều đúng. Viên cảnh sát cảnh giác rất cao. Ban đầu tôi định tán chuyện với hắn trên đường đi, nhưng hắn lại ra dấu không tiện nói về những chuyện kia ở đây, rồi ngả lưng ra thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Bác Tài cho xe chạy rất nhanh, dù xe to hay xe nhỏ cũng lần lượt lùi về phía sau. Tôi nhìn mà thấy hơi thót tim, cũng bắt chước Viên Cát nhắm mắt, song chẳng thể nào tĩnh tâm để ngủ. Mớ hình ảnh và suy nghĩ cứ cuộn xoáy trong đầu, thoáng hiện lên rồi lại biến mất tựa như chiếc đèn kéo quân. Mọi hiện tượng đều cho thấy rất có thể Chu Tiêm Tiêm là thánh nữ của Thánh Nữ Giáo. Nhưng tại sao một bé gái bị mất tích lại trở thành thánh nữ của hội tà giáo? Còn một người vốn là hộ lý trong bệnh viện lại trở thành nhân vật cao cấp của hội tà giáo này? Với hội Thánh Nữ Giáo thì thánh nữ mang ý nghĩa gì? Là nhân vật hạt nhân hay chỉ là một con rối trong tay Tiết Dĩnh? Và dù chỉ là một con rối được đặt ở vị trí quan trọng, thì Hoàng Chức cũng là mẹ ruột con bé. Vậy tại sao lại có tín đồ giết hại Hoàng Chức, rồi sau đó vẫn được vị thiên tôn họ tin thờ phán là vô tội, giáng hạ thần tích và khiến hắn biến mất chứ? Trong những năm theo nghề nhà báo, tôi đã trải qua vô số kinh nghiệm ly kỳ, vượt trên mọi sự tưởng tượng và hình dung, nhưng không lần nào trong số chúng lại sánh được với lần này. Nhưng trong quá trình truy tìm chân tướng sự thật, tôi vẫn có thể dần bóc tách từng lớp màn bí mật bao phủ bên ngoài, để truy tìm chân tướng sự việc được che giấu bên trong. Sở dĩ tôi làm được như vậy là bởi tôi chỉ phải đối mặt với một hiện tượng thần bí. Lúc này, điều bí ẩn sẽ tựa như ánh sao chiếu rọi giúp tôi tìm ra hướng đi trong màn đêm tăm tối. Nhưng nếu xung quanh ngập tràn ánh sáng và ta đang đứng giữa biển sao, ta sẽ thấy mình bị mất phương hướng, không rõ nên bắt đầu từ đâu và đi về đâu. Nếu coi một sự kiện kỳ lạ là ánh sáng của một vì sao, thì thử đếm xem rốt cuộc tôi có bao nhiêu vì sao vây quanh. Sở dĩ Hoàng Chức bị mọi người trong thôn cho là suối quẩy, ta khí là bởi vì những người thân bên cô ấy đều lần lượt hoặc qua đời hoặc mất tích. Và rồi chính cô ấy cũng vậy. Nếu chỉ lý giải vận đen này bằng một từ trùng hợp thì phần lớn mọi người chẳng thể nào tin. Tiếp đến là sự kiện đứa trẻ giấy. Chiếc bụng bỗng dưng nhỏ lại, đứa trẻ giấy với hình hài quái dị, không rõ được hình thành bằng cách nào. Tiếp đến là sự kiện kết quả giám định ADN từ xác của một trong hai đứa trẻ được tìm thấy trong tủ lạnh bên Hàn Quốc vô cùng khó tin, cũng khiến tôi không thể liên tưởng đến đứa trẻ giấy. Nhưng tại sao đứa trẻ đã qua đời đó lại biến mất khỏi bụng Hoàng Chức và sang tận Hàn Quốc xa xôi? Cũng là một đứa trẻ đã qua đời, sao trên người nó lại có vết tích rất khó giải thích, chỉ xuất hiện ở đứa trẻ đã phải bò trong thời gian dài như vậy? Tại sao Hoàng Chức lại bị sát hại? Hành động giết người của Lã Vãn Cường liệu có phải là ý định của nhân vật cấp cao thuộc hội Thánh Nữ Giáo? Sao họ muốn sát hại mẹ đẻ thánh nữ? Câu trả lời cho những câu hỏi tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất lâu này, dường như đang ẩn khuất trong một góc tiềm thức sâu xa nào đó mà nhất thời tôi chưa thể nhớ ra. Lã Vãn Cường biến mất khỏi nhà vệ sinh bằng cách nào? Là thần tích thật không? Thiên Tôn thực sự tồn tại sao? Từng sự kiện bí hiểm lần lượt phát sinh, luôn là khi tôi vắt óc đi tìm chút manh mối nhằm lý giải cho sự kiện xảy ra trước đó, thì một sự kiện kỳ lạ khác lại bất ngờ xuất hiện, khiến tôi chỉ có thể trố mắt ra nhìn. Rốt cuộc những chuyện này liên quan gì đến nhau? Liệu trong lần thâm nhập Hội Thánh Nữ Giáo lần này, tôi sẽ lần ra được sợi dây có thể sâu chuỗi các sự kiện đó lại với nhau, hay chỉ khiến con số những sự kiện siêu thực hiện có thể tiếp tục tăng lên? Từng tế bào não bộ trong đầu tôi dường như đã phình thêm 1/3. Để tránh không làm đầu mình trở thành chiếc máy nổ bỏng ngô, tôi tự ép mình phải chơi trò đếm cừu. 1, 2, 3, 4. Sau khi đếm đến hơn 100, tôi chợt để ý thấy sự kiện về đứa trẻ giấy và sự kiện biến mất trong căn phòng kín dường như có khá nhiều điểm giống nhau. Nếu như Lã Văn Cường thực sự biến mất ngay trong nhà vệ sinh mà không dở bất kỳ chiêu trò gì, nếu như người anh em sinh đôi với đứa trẻ giấy cũng đột nhiên biến mất khỏi bụng hoàng chức như vậy. Tôi mở mắt, Viên Cát đang nhìn tôi cười. Mặt tôi đột nhiên đanh lại, tôi thầm nhắc nhở bản thân nơi mình sắp đến là một hội tà giáo. Nơi chúng tôi đến không thuộc khu nội thành của thành phố Côn Sơn, mà là một thị trấn nhỏ ven đô, không cùng đường với thôn Đại Đường. Sau khi chuyển sang chiếc xe buýt nhỏ hơn ở Côn Sơn, cũng hơn tiếng rưỡi lắc lư trên con đường mòn, Viên Cát bật dậy, kêu đến rồi, bảo bác tài dừng xe. Đây là rìa một thị trấn nhỏ, Viên Cát dẫn tôi vào quán ăn nhỏ ven đường. Tôi đang nhủ thầm địa điểm tập trung này thì chặt quá, thì đã thấy hắn phục vụ mang thực đơn đến. Vẫn còn chút thời gian, mình ăn chưa xong rồi đi là vừa kịp, hắn bảo tôi. Một đĩa gà rang, một đĩa trứng sốt cà chua, thêm món đậu phụ trộn, một chai bia lạnh. Hôm nay có bao nhiêu người? Tôi hỏi. Không rõ, Viên Cát lắc đầu đáp. Ban đầu không đông lắm. Bởi với những người như tôi mà nói thì giáo lý thượng sư tuyên giảng hôm nay bọn tôi đã được nghe nhiều lần rồi, nên chủ yếu chỉ là nhằm vào những người như cậu thôi. Song có khả năng hôm nay sẽ có thần tích đấy. Khi nói đến hai từ thần tích, Viên Cát hạ giọng xuống, như thể sợ mọi người xung quanh nghe thấy. Sau đó hắn chuyển sang nói chuyện với tôi bằng tiếng Thượng Hải. Nếu có kha khá người tình nguyện xin gia nhập, thì giáo hội sẽ cử hành nghi lễ kết nạp. Đến lúc đó thánh nữ sẽ ban phúc cho từng người và thi triển thần tích. Vài người mới có niềm tin kiên định và đã đến nghe giáo lý mấy buổi trước, hôm nay cũng sẽ có mặt. Số người tham gia chắc sẽ đủ để cử hành nghi thức nhập giáo. Thế nên ít nhất các tín đồ nòng cốt cũng đều cố gắng đến. Được thấy thánh nữ và chứng kiến thần tích là vinh quang không gì sánh bằng của mỗi tín đồ. Nó có thể khiến ta gần thần thánh hơn. Ăn xong tôi dành hóa đơn để trả tiền, bảo có thể về thanh toán lại với cơ quan. Có thể thanh toán lại với cơ quan thật không? Cậu đừng có lừa tôi, Viên Cát cười nói. Thật mà, thật mà, tôi cười đáp. Đúng thật vậy, song không phải với tòa soạn mà là với sở công an. Qua một cây cầu là đến con đường quốc lộ thẳng tắp. Thị trấn nhỏ vẹn vẹn có con đường đó thôi, còn đây là bên ngoài thị trấn. Nhà cửa dân cư mỗi lúc một thưa thớt. Chúng ta đi đâu đây? Chẳng thể chịu lâu hơn được nữa, tôi hỏi. Đừng có sốt ruột, sắp tới nơi rồi, Viên Cát đáp, rồi ngoặt vào một con đường nhỏ. Hẳn nhiều năm về trước, con đường với bề rộng đủ cho hai chiếc ô tô này là bờ ruộng, vì hiện tại bên đường cũng vẫn là ruộng đất. Xuyên qua kẽ hở của hàng cây ven đường, phía trước là một khu nhà thấp. Đó là chỗ cần đến ư? Tôi lén nhìn ra sau một cái, vẫn không chút động tĩnh. Không phải mấy tay cảnh sát đó mất dấu rồi chứ? Tôi lẩm bẩm trong bụng. Cổng chính đang mở toang, không biển đề cũng chẳng biển hiệu. Biển hiệu của Viên Cát trở nên vô cùng trang nghiêm, hoặc có thể nói là cung kính. Tôi đoán đây là địa điểm tụ họp cố định, thậm chí là tổng bộ của Thánh Nữ Giáo. Bởi Viên Cát có dáng vẻ như thể đang bước vào thánh địa, nơi mà sự khinh suất và xem thường chẳng thể nào được dung thứ.

Lưu Giang Châu liền làm một động tác tay loằng ngoằng như quỷ vẽ bùa. Tiếp đó đại đa số những người ở mặt phía dưới cũng làm theo một lượt. Tôi đoán đại khái cũng giống như kiểu chắp tay của Phật giáo, làm dấu thánh giá của Cơ Đốc giáo. Còn đây là cách kính lễ của thánh nữ giáo trước đấng thiên tôn của chúng. Khi ta oe oe cất tiếng khóc chào đời, mở mắt nhắm nhìn thế giới này, cũng là khi những điều kỳ diệu muôn màu nghìn vẻ bắt đầu in dấu lên bộ não của ta. Theo những ngày trôi qua, những thứ đồ vật mới mẻ từng khiến ta phấn khích hoặc sợ hãi đều trở thành bình thường, trở thành thứ đương nhiên. Vậy rốt cuộc thế giới này là thế nào? Từ cổ chí kim, những người hiểu biết nào lại từ bỏ việc theo đuổi tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này? Song gần như tất cả họ đều đi lầm hướng, bởi tất cả những thứ ta nhìn thấy, nghe thấy và tiếp xúc được luôn dẫn ta sai đường. Đứa trẻ mới chào đời là thiên tài vĩ đại nhất. Lượng neuron thần kinh trong não bộ của trẻ cao gấp nhiều lần so với bất kỳ nhà khoa học nào. Song theo thời gian, phần lớn những neuron thần kinh này sẽ dần dần teo đi. Có lẽ các bạn đã quên, ta luôn hoài nghi và thường đưa ra đủ kiểu phỏng đoán khác nhau. Còn bây giờ thì suối nguồn của những dòng tư duy đó đã trở nên khô kiệt. Thậm chí hiện giờ ta chẳng thể nào hiểu được cách nghĩ của bản thân lúc đó. Song chúng ta cần biết khoảng cách giữa ta và chân tướng thực sự của thế giới từng có lúc chỉ là một bước chân. Tôi cố gắng tập trung lắng nghe bài thuyết giáo của Lưu Thượng Sư. Thành thật mà nói, tuy đã tập trung lắng nghe, song lúc mới đầu tôi rất không tán đồng. Nghe theo kiểu thử xem tên điên khùng này dùng thủ đoạn gì để mị dân. Vừa nghe vừa cười thầm, nhưng càng về sau, tôi càng bắt đầu cảm thấy hoang mang. Thế giới này như thế nào? Những thứ bạn thấy liệu có thật không? Những câu hỏi dạng này đã được bọn trẻ suy xét dưới các góc độ khác nhau. Một vài trẻ thông minh trước tuổi thậm chí đã bắt đầu nghĩ rằng thế giới hiện ra trước mắt ta thực ra chỉ là một tấm màn hư vô. Mọi thứ chẳng qua chỉ là ảo giác do tâm tạo ra. Cha mẹ và anh chị em, viên kẹo ngọt đều do ma thuật tạo ra. Kỳ thực mọi thứ đều chỉ là ảo ảnh. Có lẽ ngoại trừ chính ta, mọi thứ khác đều không hề tồn tại. Nói đến đây, Lý Hương Giang đưa mắt nhìn khắp lượt những người ngồi dưới, rồi hỏi, các bạn thử nghĩ mà xem, phải chăng chính bản thân các bạn cũng từng có những suy nghĩ kiểu này? Tôi quan sát thấy một số người khẽ gật đầu. Thực ra tôi cũng bắt đầu thấy băn khoăn, bởi đúng là tôi từng có những kiểu suy nghĩ như vậy. Rồi sau này khi dần trưởng thành, lại tự nhận ra kiểu suy nghĩ hồi nhỏ của bản thân là hoang đường nhảm nhí. Với câu hỏi được Lưu Thượng Sư đưa ra bằng khẩu khí chắc nịch chừng này, lẽ nào giáo lý của họ đúng thật là vậy? Ngừng một lát để thính giả bên dưới có chút thời gian suy ngẫm, rồi Lưu Giang Châu mới tiếp tục. Trên thực tế, kiểu ý nghĩ ngông cuồng khó có thể hiểu được với đa số người bình thường này lại gần sát với chân tướng sự thật nhất. Một sự thật khiến con người cảm thấy tuyệt vọng. Thế giới này vốn chỉ là hư vô. Câu nói này của ông ta đã khiến những người đầu tiên đến dự như tôi bất ngờ có đôi chút xúc động. Ta hãy thành thật hỏi mình, liệu ta có thể tìm thấy chút gì bằng chứng để chứng minh thế giới này thực tồn tại hay không? Ví dụ như một bông hoa, bạn có thể dùng mắt nhìn hình dáng, màu sắc, dùng mũi để ngửi hương thơm của nó, dùng tay chạm vào cánh hoa. Phải chăng những hành động này chứng minh được là bông hoa ấy thực tồn tại? Lẽ nào chúng không được tạo ra từ cảm giác của bạn sao? Khi không thể cảm nhận được bông hoa, sao bạn biết là nó vẫn tồn tại? Bỗng nhiên, tôi nhận ra thứ khiến tôi hoài nghi là gì. Ông ta đã biến thứ triết học của chủ nghĩa duy tâm thành giáo lý của thánh nữ giáo, rồi đem ra giao giảng với chúng tôi. Giáo dục hiện chia các trường phái triết học với lịch sử ngàn năm của nhân loại thành hai loại, đó là chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Mỗi chủ nghĩa lại tiếp tục được chia thành nhiều nhánh nhỏ hơn. Những trường phái triết học hình thành dựa trên sự trải nghiệm linh hồn đều được gọi chung là chủ nghĩa duy tâm. Do đi ngược lại với chủ nghĩa triết học duy vật mà chủ nghĩa Marx là trường phái tiêu biểu nhất, nên trong vòng mấy chục năm trở lại đây, chủ nghĩa duy tâm không được đưa vào chương trình giảng dạy chính thức ở các trường phổ thông, cao đẳng và đại học. Vậy thì tại sao trong hoàn cảnh này, thánh nữ giáo lại chọn chủ nghĩa duy tâm làm giáo lý của mình? Chẳng phải thế sẽ khiến việc thu hút tín đồ khó khăn hơn sao?

Hay thần tích họ thấy chỉ là một màn ảo thuật, như những ảo thuật gia nổi tiếng đi lưu diễn vòng quanh thế giới. Có thể hội biến một chiếc máy bay chở khách của hãng Boeing trước con mắt hiếu kỳ của đông đảo khán giả thông qua phép che mắt. Song từ thâm tâm, tôi biết ta chỉ có thể giải thích thông suốt một số việc nếu chúng đúng thực như điều Lưu Giang Châu đã nói. Chân tướng thế giới mà Lưu Giang Châu nhắc đến có thể là lời giải thích cho mớ câu đố đã phiền tôi bấy lâu, nhưng đồng thời nó cũng phủ định toàn bộ thế giới. Rốt cuộc, tôi nên chọn bên nào? Thực ra chân tướng là thứ mà ta không có quyền chọn lựa. Gần giống với phỏng đoán ban đầu của tôi, địa điểm tập trung này của Hội Thánh Nữ Giáo trước kia vốn là một viện dưỡng lão. Người cho xây dựng công trình này là một người đứng tuổi. Sau khi phát tài và có chút quyền thế, ông ta đã quay trở về quê hương, dự định xây viện dưỡng lão để báo đáp quê cha đất tổ. Sau khi công trình được xây xong, do việc lo liệu thủ tục giấy tờ liên quan bị trì trệ lại mấy năm, nên nơi đây chưa được đưa vào sử dụng. Thế rồi ông ta lại gia nhập Thánh Nữ Giáo. Là tín đồ của Thánh Nữ Giáo đã tin thờ một thế giới hư vô, thì vật chất tài sản càng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn thế, tín đồ hạt nhân chỉ cần tu đến một mức nhất định, nếu có nguyện vọng là được thánh nữ chấp thuận, đều sẽ được cử hành thánh lễ. Thực chất thánh lễ là buổi lễ để vị thần thừa nhận thân phận thánh đồ của tín đồ, tiếp dẫn linh hồn anh ta quay về thiên quốc thần thánh. Nếu linh hồn đã về với thiên quốc, anh sẽ chẳng còn lưu luyến vấn vương gì với mọi thứ trên thế gian này. Trước khi làm lễ, tín đồ này sẽ ký văn bản thỏa thuận chuyển nhượng các tài sản liên quan. Rồi chỉ cần buổi lễ này thành công là mọi tài sản của người này sẽ được chuyển về dưới tên giáo hội. Buổi lễ thành công là buổi lễ xóa bỏ được sự tồn tại của người này. Nó rất giống với thần tích tôi sắp sửa được xem lúc này. Chỉ khác ở chỗ, với thần tích tôi sắp xem, thánh nữ sẽ thực hiện phép màu trên một vật tĩnh. Còn ở buổi thánh lễ, cô ta sẽ xóa bỏ sự tồn tại của một người đang sống. Mọi điều được viên cát thuật lại bằng một giọng điệu đương nhiên phải thế, lại khiến tôi phải thầm giật mình. Vậy tính đến giờ đã có tổng cộng bao nhiêu thánh đồ? Tôi hỏi. Để thành thánh đồ nào phải dễ, tổng cộng chỉ mới có 2 người. Song theo như tôi thấy, nếu Tiết Thượng Sư và Lưu Thượng Sư chẳng phải lo công việc phàm trần để giáo hội ngày càng lớn mạnh hơn, chắc chắn họ đã đủ tư cách về mặt tâm linh để quay về thiên quốc từ lâu rồi. Đó là kiểu cướp đoạt trắng trợn, không chỉ trắng trợn mà còn đẫm máu. Tôi đang nghĩ, nếu Tiết Thượng Sư và Lưu Thượng Sư lập ra hội Thánh Nữ Giáo nhằm trục lợi cho bản thân, thì kiểu giáo lý giữ lòng thanh thản, trừ bỏ ham muốn này sẽ mang lại gì cho chúng? Hẳn ta đều rõ cả rồi. Cái gì mà tài sản thuộc về giáo hội, thánh nữ hãy còn nhỏ, có thể hiểu được bao nhiêu? Chắc chắn tất cả những thứ đó đều chui vào túi chúng mà thôi. Nếu chẳng sợ quá nhiều người mất tích sẽ khiến bên công an chú ý, thì có lẽ số lượng thánh đồ không chỉ dừng ở con số 2 khiêm tốn đó. Ngoài ra, quy mô giáo hội hiện còn nhỏ, số tín đồ có tiền của lại không nhiều cũng là một nguyên nhân khác. Đúng là hội tà giáo đến mức không thể tà hơn được nữa. Nhưng để đạt được mục đích vơ vét của cải, hai kẻ Tiết Lưu buộc phải mang lại sự biến mất hoàn hảo cho thánh đồ. Chúng không chỉ lẳng lặng giết người mà còn xóa sạch mọi dấu vết. Nếu đã gọi là thánh lễ thì nhất định nó sẽ được cử hành công khai trong nội bộ giáo hội dưới 100.000 con mắt của mọi người. Tay tôi thầm co lại thành nắm đấm, dù hắn có giở trò gì tôi nhất định cũng sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn. Bàn nãy khi nghe Lưu Giang Châu nói, tôi còn rất nghi hoặc khả năng mê hoặc đối phương của hắn quả là lợi hại. Còn giờ nghe Viên Cát kể lại câu chuyện về thánh đồ, chút nghi hoặc đó đã hoàn toàn biến mất. Nhất định hội thánh nữ giáo này phải thông qua một thủ đoạn nào đó để đạt được mục đích cướp của giết người. Hiện tôi cùng mấy chục tín đồ mới chuẩn bị gia nhập thánh nữ giáo đang đi trên con đường dẫn đến nơi mà kỳ tích sẽ xảy ra. Thánh nữ giáo gần như rất tin vào vở kịch này của chúng, đề nghị chúng tôi đến khảo sát trước hiện trường. Ý bảo chúng tôi đến kiểm tra xem chỗ đó có bố trí máy móc mưu mẹo gì không. Đương nhiên, tôi sẽ cố gắng tìm ra cái mẹo của chúng đã thực hiện bằng chính cặp mắt của mình. con đường chúng tôi đang đi trên thực tế chẳng gọi là đường. Cách không xa chúng tôi ngồi nghe thuyết giảng, về phía sát mép hồ có một cái chuồng chó nằm ngay trong địa điểm tập trung. Phía sau chuồng có một cái hố, chúng tôi cứ thế đi xuống theo hố này. Bên dưới gần sát hồ là một cái đầm bị chặn lại. Có thể đấy từng là một đầm cá, nhưng giờ đã cạn khô. Đáy đầm đương nhiên là bùn, do vừa có trận mưa trước đó nên rất nhiều chỗ còn chưa khô, bước lên là để lại dấu dày. Men theo cái đầm đầy bùn vừa hẹp vừa dài về phía trước, chẳng cần cúi đầu nhìn, tôi cũng biết mũi giày nhất định sẽ dính bùn lầy. Trên cái hồ bên cạnh, một con thuyền gỗ nhỏ chậm chậm trôi qua. Người lái đang ngồi điều khiển thuyền tò mò đưa mắt nhìn về phía chúng tôi một cái. Nhìn từ chỗ anh ta, đoàn người chúng tôi chỉ để lộ phần vai và đầu, còn nửa thân dưới thì hoàn toàn chìm dưới nước. Quẹo qua một khúc ngoặt là đến cuối đầm. Ở đây có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ được dựng trên đầm lầy. Quãng đầm này rất vuông vắn, ngôi nhà gỗ được xây ngay chính giữa đầm. Tuy không rộng và được xây rất sơ sài, song toàn bộ nhà lại được quét bằng vôi trắng toát, khiến người mới lần đầu nhìn thấy nó liền cảm thấy rất kỳ lạ. Dù thần tích được thực hiện trong tòa giáo đường nguy nga tráng lệ, hay một căn phòng bí mật giữa lòng đất, thì cũng chẳng thể nào hiệu quả bằng một ngôi nhà gỗ trơn trắng được dựng lên giữa đầm cá khô cạn này. Cảm giác thần bí luôn được tạo ra từ sự bất ngờ, và tín ngưỡng thì luôn có mối quan hệ mật thiết với sự thần bí. Ngôi nhà gỗ được dựng lên bằng cách ghép nhiều tấm gỗ lại với nhau. Thoạt nhìn cũng đều biết nó chẳng thể trụ nổi qua một trận bão, mà nhất định sẽ bị quật đổ. Nếu không được thần lực che chở, thì ngôi nhà này chỉ có thể được dựng lại sau một mùa mưa bão. May là xây nó không tốn quá nhiều công sức. Lúc nhìn thấy ngôi nhà gỗ, tôi đã nhíu mày. Trò bịp bợm sẽ được biểu diễn ở nơi này sao? Chưa nói đến cái khác, chỉ riêng với thứ bùn sền sệt mà chân tôi đang dẫm đã cho thấy khó có thể tạo ra được một đường hầm kiên cố tại đây. Thứ mà theo suy nghĩ của tôi chính là cách đổi trắng thay đen dễ dàng nhất. Ngôi nhà gỗ không cửa sổ. Người dẫn đường là Lưu Thượng Sư thuận tay kéo cánh cửa gỗ ra và bảo: "Lát nữa thần tích sẽ được thực hiện ngay trong ngôi nhà gỗ này. Trước đó chúng tôi sẽ cho đặt vào đây một đồ vật." Đoạn ông ta hạ giọng hỏi người đi bên cạnh rồi tiếp tục nói: "Hôm nay chúng tôi sẽ đặt một chậu cây vào trong đó, ở vị trí ngay chính giữa nhà. Sau khi thánh nữ thể hiện thần uy, chậu cây này sẽ biến mất, không còn tồn tại trên thế giới này. Trước khi được chứng kiến thánh tích, tôi biết nhất định sẽ có người trong số các bạn bán tín bán nghi. Không vấn đề gì, nghi ngờ hôm nay dẫn đến sự tin tưởng sau này. Chỉ còn một lúc nữa thôi là buổi lễ sẽ bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, các bạn có thể kiểm tra, quan sát thật kỹ ngôi nhà để xem rốt cục có thứ máy móc mưu mẹo nào chăng. Song cần cẩn thận một chút, bởi bên trong khá chật, nên mọi người đừng chen, vì sập nhà đấy." Sau khi tuôn hết một tràng những lời lẽ bóng bẩy, hắn liền đứng tránh sang một bên. Liệu có bao người không hoài nghi, dù đã tin thánh nữ giáo, họ cũng rất hiếu kỳ với ngôi nhà gỗ nơi thần tích sẽ diễn ra này. Thế nên trong khoảng thời gian tiếp sau đó, những người vào ngôi nhà gỗ đều chăm chú tìm hiểu, nhìn trên ngó dưới, cẩn thận xem xét khắp lượt, hy vọng mình sẽ tìm ra điểm bất thường của ngôi nhà. Tôi không chen vào cùng tốp thám tử này, mà chỉ đi theo quan sát quanh ngôi nhà gỗ ở phía ngoài vài vòng. Chốc chốc tôi lại nghe thấy tiếng động khe khẽ và tiêu nghỉu vọng ra từ ngôi nhà gỗ, chứng tỏ bên trong đang có người dẫm mạnh chân xuống sàn, nhằm thử xem có mánh khóe gì không, hệt như ý nghĩ tôi đang nung nấu trong đầu. Nhìn từ phía ngoài, ngôi nhà gỗ thực chẳng có gì khác thường. Tôi gõ gõ khớp ngón tay lên bề mặt gỗ khắp một lượt. Tiếng gõ vọng lại cho thấy bề dày của những tấm ván gỗ này đều rất mỏng. Mỏng đến mức tôi tin một nắm đấm cũng đủ xuyên thủng nó. Với tấm ván mỏng thế này, đương nhiên sẽ chẳng có gì trở ngại. Đợi khi lượng người vào trong đã ít hơn người đi ra, tôi mới bước vào. Không gian bên trong ngôi nhà gỗ chưa đầy 10 mét vuông, không cửa sổ, chút ánh sáng lọt vào phòng qua cánh cửa ra vào để mở và khe hở giữa các tấm ván gỗ trên mái nhà chẳng thể rọi đến từng góc nhà. Bốn bức vách gỗ bên trong đều được sơn trắng toát, trên đó khắc những ký hiệu kỳ lạ bằng chì than. Tôi hoàn toàn chẳng thể luận ra xuất xứ của những đường thẳng và ký hiệu này. Rất có thể bọn Thiết Dĩnh đã tiện tay thêm những dấu lòng ngoằng này vào đây nhằm tô đậm thêm bầu không khí tôn giáo và cảm giác thần bí cho ngôi nhà này. Cúi đầu nhìn xuống sàn nhà đã bị vấy bẩn bởi vô số dấu chân bùn của những người vào ban nãy. Tôi làm một vòng quanh nhà theo đường xoắn chôn ốc từ ngoài dần thu hẹp vào tâm. Mỗi bước tôi đều cố tình dẫm rất mạnh. Mỗi bước tôi đều cảm nhận thấy lực dội ngược trở lại từ nền đất kiên cố cho đến chính giữa nhà là chỗ theo lời Lưu Giang Châu vừa nói ban nãy sẽ đặt một chậu cây. Tôi dẫm một cái thật mạnh mà hoàn toàn phớt lờ việc bùn có thể bắn lên ống quần. Việc này đã khiến hai người khác trong nhà quay lại nhìn tôi với mắt đầy nghi ngại. Âm thanh vọng lại rất bình thường, chứng tỏ phía dưới không có gì khác thường. Tôi thở ra một hơi, đưa mắt nhìn một vòng bốn vách gỗ xung quanh, rồi lại liếc nhìn từng góc bên mái nhà và đi ra. Ngôi nhà gỗ không có gì đáng nghi, hay nói cách khác, tôi không thấy nó có vấn đề gì. Lại chờ thêm một lát, Lưu Giang Châu thấy không ai vào nhà nữa, mới bảo một tín đồ mang một cái cào không răng đến, san phẳng lại nền nhà vừa mới bị mọi người dẫm bẩn ban nãy. Tôi nhìn mà thầm cảm giác kinh ngạc, san bằng nền nhà đầy bùn theo cách đó thì họ còn có thể giở trò gì? Sàn nhà hiện giờ tuy không thể nói là phẳng như gương, song nếu ai đó đi vào tất sẽ phải để lại dấu chân. Còn nếu thật sự có đường hầm thì khi mở ra đóng vào cũng không thể tránh khỏi dấu bùn. Đây là hành động tự bịt đường rút lui của bản thân, trừ khi chúng vốn chẳng cần đường lui. Mong mọi người đợi thêm một lát, khi các tín đồ đến xem lễ đã tề tựu đông đủ là thánh nữ sẽ bắt đầu thi triển quyền năng ngay. Lưu Giang Châu nói, cửa căn nhà gỗ vẫn được để mở như vậy, ai cũng thấy bên trong không có gì. Nada, thế nào? Tôi thấy ban nãy cậu đã xem xét rất kỹ nhỉ? Viên Cát nói. Ồ, là thói quen nghề nghiệp ấy mà. Tôi đưa tay sờ mũi cười. Xem xong tôi cảm thấy thật khó lý giải. Ngôi nhà gỗ đơn sơ như vậy, xem ra thần tích không thể là giả được. Sau khi được chứng kiến tận mắt, tôi nghĩ mình nhất định sẽ càng tin tưởng hơn. Tín đồ men theo đầm lầy tới càng lúc càng nhiều, vây kín bốn phía quanh ngôi nhà gỗ, hết vòng này đến vòng khác. Tôi đứng lẫn trong vòng người sát trong cùng, ở vị trí đối diện và gần với cửa ra vào nhất. Chợt nghe thấy một tiếng hô nhỏ, Thánh nữ đến! Tôi vội ngoảnh đầu nhìn về phía tiếng nói phát ra. Đám đông chỗ đó tự động lùi sang hai bên, tạo ra một lối đi. Đầu tiên tôi trông thấy bốn tín đồ gánh hai sọt tre to, trong đựng đầy cỏ khô, họ rải cỏ, tạo thành một lối đi trên mặt đất đầy bùn, thẳng đến ngôi nhà gỗ. Đi trên lối đi rải cỏ khô như thế, chân sẽ không dính nước và bùn bẩn. Khi những người này đã làm xong và lùi về một bên, chẳng bao lâu sau tôi nhìn thấy một bé gái chậm chậm tiến đến trên lối đi rải cỏ khô đó. Sự việc phán đoán bấy lâu nay, vào giờ khắc này, nó đã trở thành hiện thực. Sau hơn 3 năm, tôi lại thấy Chu Tiêm Tiêm. Con bé mặc một chiếc áo dài xám, lưng thắt chặt, lưng thắt dài lụa trắng. Đó không phải là cách phục sức hiện đại mà mang chút hơi hướng vừa cổ xưa vừa thần bí. 3 năm không gặp, dung mạo Chu Tiêm Tiêm chưa có nhiều thay đổi, con bé chỉ cao thêm một chút, chiếc cằm cũng ngày càng thon nhỏ lại. Nét cô độc hồi trước giờ đã chuyển thành sự thờ ơ xa cách. Con bé bước đến, cặp mắt lòng đen và lòng trắng phân minh lướt nhìn đám đông, toát lên một vẻ rất bề trên, cao ngạo, như thể con bé là nữ thần thật. Như thể giữa nó với những kẻ phàm trần chúng tôi là một hố sâu ngăn cách, chẳng thể vượt qua như đất với trời. Hẳn đây cũng là một kiểu khí chất, tôi thầm nghĩ. Tựa như người làm lãnh đạo lâu năm sẽ có khí chất của kẻ mũ cao áo rộng. Hay như những người được đóng phim lên màn ảnh nhiều sẽ có khí chất của minh tinh màn bạc. Còn con bé, dưới sự nuôi dạy và chăm sóc của Lưu Giang Châu, Tiết Dĩnh

thì vẫn còn là một câu hỏi. Tôi có một người em gái kết nghĩa, cô ấy cùng mọi người trong gia tộc mình đều có một khả năng thiên bẩm kỳ lạ là lấy được những đồ vật từ khoảng cách xa, có thể xa đến hàng nghìn hàng vạn dặm. Chỉ cần là thứ đồ vật mà họ biết, thì dù có ở trên mặt trăng, họ cũng có thể mang về chỉ trong chớp mắt. Chính vì khả năng này tồn tại, nên một số nhà vật lý đã đưa ra những dự đoán mới về tính chất của không gian. Họ cho rằng không gian không tồn tại độc lập, mà chỉ là một tính chất vốn có của vật chất. Ta chỉ cần thay đổi dạng tính chất của vật, thì vị trí không gian cũng sẽ thay đổi theo. Song khả năng di chuyển đồ vật ở khoảng cách rất xa cũng có rất nhiều hạn chế. Ví dụ như những sinh vật có sóng tinh thần cao như con người thì gần như không thể bị người khác di chuyển. Trọng lượng vật thể cần di chuyển càng lớn, độ khó càng tăng. Di chuyển những vật có trọng lượng lên đến hơn 100 cân là rất khó nếu chỉ dựa vào sức của một người. Ngoài ra, thường thì họ chỉ có thể chuyển di các đồ vật từ xa về gần, nhưng lại rất khó di chuyển đồ vật ở gần ra xa. Song khả năng của Chu Tiêm Tiêm vừa thể hiện không hề bị chi phối bởi những giới hạn này, trừ khi khả năng của con bé cao gấp 100 lần khả năng của Khấu Vân, cô em kết nghĩa của tôi. Dù vậy, tôi vẫn luôn tin khả năng con người đôi khi là vô cùng tận. Lại nói, khả năng di chuyển đồ vật bằng mắt chỉ có thể di chuyển đồ vật từ nơi này sang nơi khác, nhưng không người nào bị Chu Tiêm Tiêm làm biến mất lại có thể xuất hiện trở lại mà vẫn còn sống. Con bé đã di chuyển họ ra ngoài không gian vũ trụ sao? Còn sự xuất hiện của xác đứa bé bên Hàn Quốc thì giải thích thế nào? Vị thánh nữ càng lúc càng bị nhiều người vây chặt hơn. Con bé mím môi khiến đôi môi vốn đã mỏng giờ chỉ còn là một đường kẻ. Tôi quan sát thấy con bé vô thức đưa tay túm vật áo của Tiết Dĩnh, được Tiết Dĩnh kịp thời nắm lấy. Như thể nạp thêm sự tự tin từ Tiết Dĩnh, con bé lại quay trở về với vẻ thờ ơ lạnh lùng ban đầu. Tôi càng thêm tin những lời Lưu Giang Châu đã nói là vô nghĩa. Nếu thánh nữ đúng là người phát ngôn của vị thần, thì sao lại e dè sợ sệt? Sao lại phải cần đến sự động viên của Tiết Dĩnh? Đừng nói là do thánh nữ còn nhỏ tuổi, bởi trong truyền thuyết, ngay lúc mới lọt lòng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã một tay chỉ trời, một tay chỉ đất nói: Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Chú thích: Trên trời, dưới đất, ta là bậc tôn quý hơn cả. Cũng chẳng biết là đã làm cách nào mà Tiết Dĩnh khiến Chu Tiêm Tiêm tin tưởng cô ta đến vậy. Tôi luôn cảm thấy việc này nhất định có liên quan đến sự kiện đứa trẻ giấy. Có lẽ lúc đó Tiết Dĩnh phát hiện ra điều gì nên cố tình tiếp cận Chu Tiêm Tiêm. Về phần con bé, do cảm thấy mình bị bỏ rơi trong thời gian mẹ mang thai em, nó đã gần chuyển mọi tình cảm dành cho mẹ sang phía Tiết Dĩnh. Thế nào, giờ cậu hoàn toàn tin phục chưa? Tôi không biết Viên Cát đến đứng cạnh tôi từ khi nào. Tôi vội gật đầu. Quả là kỳ tích. Ồ không, nên nói là thần tích mới đúng. Giờ tôi đang rất háo hức được gia nhập giáo phái. Viên Cát hà hà cười bảo: Chớ nóng vội thế. Thánh nữ sẽ đích thân chủ trì nghi lễ nhập giáo sớm thôi. Khi đó ta sẽ đều là con dân của thần cả. Tôi thấy Tiết Thượng Sư và thánh nữ gần gũi, như thể là mẹ con ấy nhở? Tôi thử dò hỏi. Viên Cát lập tức lắc đầu, vẻ hơi phẫn nộ đáp: Chớ có nói bừa. Thánh nữ là thánh nữ, cô ấy là người phát ngôn của thần, không có ai là cha mẹ sắt. Không có ai là cha mẹ, thế sao được? Viên Cát nghiêm mặt bảo tôi: Với thần thì không gì là không thể. Tôi chợt thầm giật mình, lờ mờ đoán ra lý do vì sao Hoàng Chức lại bị sát hại. Không đợi tôi suy nghĩ thêm, Viên Cát đã đập đập vào vai, ngẩng đầu lên nhìn. Tôi thấy Tiết Dĩnh đứng lẫn trong đám đông, đang gật đầu về phía chúng tôi. Ta đến nói chuyện với Tiết Thượng Sư đi. Viên Cát bảo: Vâng, hay là anh đến đấy trước, tôi có chút việc tế nhị, muốn tìm nhà vệ sinh giải quyết trước đã. Vậy cũng được, cậu phải quay lại chỗ cũ mới có nhà vệ sinh đó. Tôi rút khỏi đám đông, nhưng không quay về theo đường cũ. Cách đó không xa lắm là một sườn dốc có thể leo lên, trên đó là một bãi ngô. Tôi đến bên sườn dốc nhân lúc hầu hết mọi người đang vây quanh thánh nữ. Tôi vội vàng leo lên, lẩn ngay vào trong bãi ngô. Cây ngô mọc quá đỉnh đầu, tôi đưa tay khẽ gạt những phiến lá ngô to bản, len lách dưới những thân cây ngô, tiếp tục đi sâu vào trong. Đương nhiên không phải tôi đang tìm chỗ chút bầu tâm sự, mà là muốn ra khỏi vùng phủ ảnh hưởng của thiết bị phá sóng nhằm liên lạc với phía cảnh sát bên ngoài. Nếu không xảy ra tình huống đặc biệt gì, kế hoạch hành động lần này của phía cảnh sát tất sẽ diễn ra. Tôi tin họ đã biết Thánh Nữ, Thiết Dĩnh cùng Lưu Giang Châu đều có mặt ở đây. Nếu chỉ cần một mẻ lưới mà có thể hốt trọn cả bọn, thì dù tín đồ nhiều thế nào đi nữa, sớm muộn gì cũng sẽ tan thôi. Nhưng tôi cần phải báo cho họ ngay vì tình huống đặc biệt đã xảy ra. Không thể so sánh sự phấn động, không thể so sánh sự chấn động khi nghe nói thần tích xảy ra với việc được tận mắt chứng kiến nó xảy ra. Cú rung chuyển này có thể khiến một vài kế hoạch bị thay đổi hoàn toàn. Vấn đề vốn dĩ không được xem là quan trọng, hay có thể bỏ qua ban đầu, giờ lại trở thành mối nguy lớn. Trước khi xác định rõ tính chất năng lực đặc biệt của Chu Tiêm Tiêm, cũng như các điều kiện phát huy, điều kiện hạn chế và biện pháp khắc chế năng lực ấy, thì mạo hiểm hành động là việc vô cùng nguy hiểm. Ta hãy thử tưởng tượng, nếu toàn bộ đơn vị cảnh sát vũ trang ập vào và từng người trong số họ bị Chu Tiêm Tiêm làm cho biến mất thì sẽ thế nào? Nói vậy có thể hơi quá, song không một ai trong số những người đã bị Chu Tiêm Tiêm. Nói vậy có thể hơi quá, song không một ai trong số những người đã bị Chu Tiêm Tiêm làm cho biến mất có thể sống sót quay về. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến ta phải có sự chủ liệu cho trường hợp tệ hại nhất. Huống chi đi cùng đội cảnh sát hôm nay còn có cả Hà Tịch. Sao tôi lại có thể để Hà Tịch tham gia vào một kế hoạch hành động nguy hiểm như vậy? Thế nên, kế hoạch hành động hôm nay đành phải hủy bỏ. Đợi lát nữa, khi nghi thức nhập giáo được cử hành xong và tôi trở thành tín đồ Thánh Nữ giáo, thì dù phải cắm rễ mai phục ở đây, nhất định tôi sẽ phải tìm hiểu được nhiều chuyện hơn. Càng hiểu và nắm chắc tình hình của đối phương bao nhiêu, thì mối nguy về phía quân ta sẽ càng giảm đi bấy nhiêu. Chắc thế này ổn rồi. Công suất của thiết bị phát sóng di động đặt ở nhà dưỡng lão chẳng thể nào quá lớn. Tôi móc điện thoại di động ra, thấy quả đúng là có vạch tín hiệu. Xong tôi còn chưa kịp gọi đi, vạch tín hiệu đó đã biến mất. Tôi chửi thầm một câu, lại phải đi vào sâu bên trong thử xem nữa rồi. Cứ đi tiếp vào trong chắc chắn sẽ gọi được điện thoại. Giọng nói như đến từ một bóng ma vang lên phía sau tôi. Tôi bất ngờ khựng lại, từ từ quay về phía sau. Tiếng rẽ lá soàn soạt vang lên, một bàn tay thò khỏi những phiến lá ngô và rồi chủ nhân của nó hiện ra trước mặt tôi. Nếu muốn gọi điện, anh cứ ra khỏi bãi ngô này, chắc tín hiệu điện thoại sẽ khá hơn nhiều. Còn nếu định tìm chỗ giải quyết nỗi buồn, thì phải nói là anh đi quá xa đấy, phóng viên Nada à. Tiết Dĩnh nhìn tôi. Sao một người đàn ông đi vệ sinh mà Tiết Dưỡng Sư còn bám theo thế? Tôi hỏi. Rõ ràng tôi đã tự làm lộ mình. Chối cãi bây giờ chẳng còn tác dụng gì, vì chính chiếc điện thoại trong tay với phần thông tin lưu trữ cùng không ít tin nhắn đã nói lên tất cả. Bởi tôi thấy hơi tò mò, một người bị thần tích làm cho chấn động, muốn mau chóng được gia nhập giáo phái hội. Muốn mau chóng được gia nhập giáo hội, sao lại có thể chọn thời điểm này để đi vệ sinh? Nên nhớ là lúc đó Thánh Nữ đang ở cạnh tôi. Tôi thở dài một tiếng, không sai. Tuy lúc đó Tiết Dĩnh ra hiệu gọi chúng tôi đến, song cô ta vẫn nắm chặt tay Chu Tiêm Tiêm. Những tín đồ bình thường sao có thể bỏ qua cơ hội này? Nhưng người chẳng tin vào thần thánh, chẳng tin thiên tôn là tôi, thì hoàn toàn không để tâm đến chi tiết này. Và lại Viên Cát đã bảo tôi lần đi vệ sinh trước đó của anh đâu mất nhiều thời gian như vậy. Ban đầu tôi vốn không để ý đến anh, song hành động vội vàng sộc thẳng vào ngôi nhà gỗ của anh khi thần tích vừa mới kết thúc là điều tôi chưa từng thấy ở bất kỳ tín đồ giáo nào trước đây. Tôi cảm thấy rất tò mò. Ban đầu cứ tưởng sắp sửa có một phóng viên sẽ trở thành tín đồ trung thành của giáo hội. Còn bây giờ xem ra, nếu chẳng phải do chức năng thận của vị phóng viên trẻ này suy giảm nghiêm trọng, thì chắc là anh ta đã có một vài dự định khác. Tôi nhún vai, tay tự động thu lại thành nắm đấm, cười cười với Tiết Dĩnh và hỏi. Thế nên Tiết Thượng Sư đã bỏ mặc những tín đồ khác, một thân một mình bám theo tôi để điều tra cho rõ phải không? Từ lúc nãy, tôi đã giỏng tai lên lắng nghe, cẩn thận đánh hơi mọi động tĩnh xung quanh, song không nghe thấy chút động tĩnh gì. Người đi trong bãi ngô khó mà tránh khỏi những tiếng loạt soạt. Người càng nhiều thì tiếng động phát ra sẽ càng khó bị gió át hơn. Một mình ư? Tiết Dĩnh cười. Câu nói tiếp theo của cô ta khiến tim tôi thót xuống. Tôi đâu dám. Tuy tôi tin thờ thần thánh, song cũng phải có tâm phòng ngừa con người nữa chứ. Dứt lời, cô ta hơi dịch sang bên để lộ ra góc áo của người khác. Chỉ bởi người này có vóc dáng quá nhỏ bé, cùng tính cách cô độc, lặng lẽ nên mới bị Tiết Dĩnh che khuất. Chu Tiêm Tiêm chậm chậm bước ra từ phía sau lưng Tiết Dĩnh. Con bé đưa mắt nhìn khiến tôi có cảm giác như một con rắn độc đang quấn quanh cổ mình. Một cảm giác trơn trơn lạnh lạnh khiến tôi chẳng thể nào động cựa. Tim tôi thoát xuống tận bụng. Tiết Dĩnh nói vậy chứng tỏ đứng trước khả năng khác thường của Chu Tiêm Tiêm. Tôi hoàn toàn chẳng còn cơ hội nào. Không có cơ hội thì tôi sẽ tạo ra cơ hội. Và không nhất thiết phải trực tiếp chống lại khả năng của người đó, mà có thể tôi vẫn còn cơ hội khác. Cháu tin thần linh không? Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười, mỉm cười giễu cợt. Cháu tin vị tôn thần nào? Không chờ Tiết Dĩnh trả lời, tôi đã quay sang phía Chu Tiêm Tiêm. Con bé mới là người quyết định sự sống còn của tôi. Tôi không cần phải nhiều lời vô ích với Tiết Dĩnh. 3 năm về trước, chú từng đến bệnh viện bà mẹ trẻ em số 1 Thượng Hải để phỏng vấn mẹ hoàng chức của cháu. Cháu nhớ. Chu Tiêm Tiêm đáp, dù mấy từ ngắn ngủi được thốt ra không chút tình cảm gì, song dù sao con bé cũng đã trả lời tôi, đó là một khởi đầu tốt. Tiết Dĩnh khoanh tay, nhìn tôi như cười mà lại không cười. Tựa hồ cô ta đang chờ xem tôi sẽ trở trò gì. Tựa hồ cô ta đang chờ xem tôi sẽ trở trò gì. Thứ tư tuần trước, chú cũng đến Tòa án Nhân dân sơ thẩm khu vực X Thượng Hải. Hôm đó cháu và Tiết Thượng Sư cũng đến nhỉ? Chú Tiêm Tiêm chỉ nhìn tôi mà không đáp. Chú biết cháu đã thi triển khả năng tạo ra một thần tích ở đó. Có phải cháu đã làm biến mất phạm nhân, tên hung thủ đã sát hại mẹ cháu không? Chu Tiêm Tiêm khe khẽ gật đầu. Chắc cháu rất hận người này. Hắn đã sát hại mẹ cháu một cách thật tàn nhẫn. Thế nên cháu không muốn nhường quyền phán quyết tội lỗi của hắn cho tòa án, mà muốn được tự mình trừng trị bằng khả năng thần tích của bản thân. Chu Tiêm Tiêm nhìn tôi, con bé lại bắt đầu mím môi. Gương mặt từ trắng bệch đã chuyển sang thành hồng hào. Tôi cảm thấy áp lực đang đè nặng lên mình vơi đi một chút, do thái độ thù địch mà con bé chĩa vào tôi đã bớt gay gắt hơn. Điều này chứng tỏ phỏng đoán của tôi là có lý. Tiêm Tiêm! Tiết Dĩnh đột nhiên lên tiếng. Chú Tiêm Tiêm ngoảnh đầu nhìn cô ta, xong tôi lại nói to hơn, quát đi tiếng Tiết Dĩnh. Nhưng Viên Cát, một tín đồ thánh nữ giáo của cháu, lại bảo chú rằng vị thần của các cháu cho rằng hung thủ đã sát hại mẹ cháu là vô tội. Thế nên cháu mới đến đó giáng hạ thần tích, đưa linh hồn hắn trở về thiên quốc. Dối trá! Chu Tiêm Tiêm lập tức lên tiếng phản. Giọng con bé rõ ràng là rất phẫn nộ. Chính mấy câu nói trước đó của Viên Cát đã nhắc nhở tôi. Hắn bảo rằng là người phát ngôn của thần nên thánh nữ không có cha mẹ. Vậy nhưng làm gì có ai trên đời này lại không có cha mẹ? Lẽ nào có người được sinh ra từ kẽ đá? Trong lịch sử tôn giáo từ xưa đến giờ, người làm cha làm mẹ của các nhân vật thánh thần như Chu Tiêm Tiêm thường được đối xử theo những cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một cách như suy nghĩ của Viên Cát, cha mẹ của vị thần là người phàm trần thì không xứng với danh xưng thánh phụ thánh mẫu. Còn cách khác là tỏ lòng sùng kính, tôn trọng với bậc cha mẹ phàm trần, đặc biệt là người mẹ của vị thần. Hai quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau này dẫn đến sự chia tách quan trọng về mặt giáo lý. Kitô giáo và Thiên Chúa giáo là ví dụ dễ thấy nhất. Hai giáo phái lớn này đều cùng chung một nguồn gốc, song về sau lại tách thành hai nhánh với nét khác biệt nổi bật là bên Thiên Chúa giáo coi mẹ Maria của Đức Giêsu là thánh mẫu, còn bên Kitô giáo thì chỉ xem bà là một người phụ nữ bình thường. Thế nên trong mọi tôn giáo, việc xác định thứ bậc địa vị cho người cha người mẹ phàm trần của vị thần là việc vô cùng quan trọng. Việc giải quyết không thỏa đáng vấn đề này cũng sẽ khiến giáo hội chia cách thành nhiều bè phái với cách lý giải giáo lý khác nhau. Với một giáo hội mới thành lập như Thánh Nữ giáo thì càng không nên để sóng gió kiểu này xảy ra. Song điều khiến ta đau đầu nhất là hoàng chức mẹ đẻ của Chu Tiêm Tiêm lại là bệnh nhân tâm thần bị người đời coi khinh. Tôi đoán tuyệt đại đa số tín đồ đều không biết mẹ đẻ của thánh nữ là bệnh nhân tâm thần. Khi thánh nữ giáo phát triển dần lớn mạnh, thì rồi cũng đến một ngày có tín đồ đưa ra câu hỏi này. Có tín đồ sẽ chủ trương tôn nhân vật này lên làm thánh mẫu, nhưng lại sẽ có tín đồ chủ trương xem mẹ ruột của thánh nữ là người phàm trần. Hoặc có lẽ những người thắc mắc kiểu này đã bắt đầu xuất hiện. Dù là tín đồ theo phe nào, nhưng khi biết Hoàng Chức chỉ là một bệnh nhân tâm thần, thì vòng hào quang lấp lánh bao phủ quanh thánh nữ khi đó tất sẽ bị ảnh hưởng. Những nhân vật nắm quyền thao túng giáo hội như Tiết Dĩnh và Lưu Giang Châu đương nhiên chẳng thể bó tay ngồi nhìn tình thế này xảy ra mà chẳng làm gì. Cha Chu Tiêm Tiêm đã mất tích, giờ nếu mẹ con bé cũng mất tích nữa thì sẽ là một giải pháp hoàn hảo cho vấn đề này. Nhưng dù đã rời nhà đi theo Tiết Dĩnh, rõ ràng Chu Tiêm Tiêm vẫn còn tình cảm với Hoàng Chức, nên con bé sẽ không sử dụng khả năng đặc biệt của mình với mẹ đẻ. Vì vậy Lã Văn Cường đã xuất hiện. Tất cả phải là thế. Thiết Thượng Sư Thôn Kính đã phái Lã Văn Cường, kẻ hoàn toàn bị tẩy não, đến sát hại Hoàng Chức và hứa sẽ giáng hạ thần tích, đưa linh hồn cậu ta quay trở về thiên quốc. Với Chu Tiêm Tiêm, cô ta lại bảo một tín đồ xấu xa đã giết hại Hoàng Chức, nên Chu Tiêm Tiêm đã nổi giận và làm tên tín đồ đó biến khỏi thế gian. Nếu biết sự thật này, liệu chú Tiêm Tiêm còn có thể tiếp tục ở lại bên cạnh Tiết Dĩnh nữa không? Chú không nói dối. Cháu cứ hỏi bất kỳ ai trong số những tín đồ biết chuyện này là sẽ rõ cả. Chắc chắn nó sẽ không giống những điều Tiết Thượng Sư đã nói với cháu. Chú Tiêm Tiêm ngờ vực quay sang nhìn Tiết Dĩnh. Vượt ngoài dự liệu của tôi, Tiết Dĩnh chẳng vội vàng biện giải cho sự suy đồi của bản thân, mà chỉ ngồi xuống ôm chú Tiêm Tiêm vào lòng. Người đàn ông xấu xa này đang nói dối con đừng mắc lừa hắn. Tiết Dĩnh nói vào tai con bé, vừa nói vừa ném về phía tôi một nụ cười châm biếm. Đừng để hắn phá hỏng quan hệ của chúng ta, con không nên nghe những điều này, hãy làm hắn biến mất đi. Chu Tiêm Tiêm quay phát đầu lại, chằm chằm nhìn tôi với vẻ đầy căm ghét. Tôi biết vậy là tình thế đã chuyển sang hướng bất lợi cho mình, nên đã quên là đối diện với tôi đâu phải là một người trưởng thành. Nếu con bé là người lớn, những điều tôi nói tất sẽ khiến nó sinh nghi và đi tìm bằng chứng, rồi mới quyết định cách xử lý tôi. Vì dù sao thì cục diện tình thế đều nằm trong tay con bé. Nhưng Chu Tiêm Tiêm chưa phải là người trưởng thành. Nó chỉ là một đứa bé. Một đứa bé mới 7 tuổi đầu. Con bé đã coi Tiết Dĩnh như mẹ của mình, thì liệu một đứa bé gái sẽ nghe lời mẹ nó hay lời một người lạ mặt đây? Điều này vốn chẳng phải là sự lựa chọn. Có lẽ tôi cứ xông lên tung cho Chu Tiêm Tiêm một cú đấm khiến con bé ngã vật ra đất mới là một lựa chọn có chút ít hy vọng. Nhưng chẳng kịp nữa rồi. Tôi không thể động đậy, không phải là về mặt cảm giác mà thực sự là vậy. Ngay ngón tay tôi cũng chẳng thể nhúc nhích. Tôi cố gắng chớp mắt, nghiến răng một cái, tưởng tượng mình đang trải qua một cơn ác mộng. Chỉ cần cựa quậy một tí là con quỷ sẽ bỏ đi. Song không được, ý chí của tôi đều chẳng thể làm nhúc nhích một cơ bắp nào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ngay đến nhịp thở và trái tim tôi cũng đều ngừng lại. Mọi cảm giác đã rời khỏi thân xác tôi. Trong cảm nhận của tôi, quá trình chia tách này không nhanh chóng, rất ổn định, không thể nào đảo lại. Tôi chợt hiểu điều xảy ra với chậu cây ngâu kia đang diễn ra ngay trên người mình. Không chỉ có chậu cây ngâu mà còn cả Lã Văn Cường, Chu Quốc Đông, bà nội của Chu Tiêm Tiêm cùng người đàn ông đã xây khu viện dưỡng lão này. Tôi vẫn có thể thấy Chu Tiêm Tiêm cùng Tiết Dĩnh, dù hình ảnh họ đã bắt đầu trở nên hơi nhạt nhòa. Họ đứng rất gần tôi, song giờ càng lúc càng xa hơn. Và cả bãi ngô nữa, trước đó từng có một phiến lá ngô đung đưa khẽ chạm vào vai tôi. Song tất cả toàn bộ thế giới, bầu trời này, mặt đất này đều đang bỏ tôi mà đi, trong tiếng tim đập dồn như trống trận. Không, tôi sai rồi. Chẳng phải đập dồn như trống trận, bởi trái tim tôi không thể đập nổi nữa. Tôi vẫn chưa chết. Tôi nhìn thế giới quen thuộc trở nên méo mó, biến hình, thay đổi màu sắc ngay trước mắt. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa chết. Tôi cảm thấy bản thân bị hút ra khỏi thế giới này, nhưng đồng thời vẫn có cảm giác bất thường lúc bị hút đi. Quá trình này diễn ra trong mấy giây, hoặc có thể ngắn hơn, nhưng cảm giác ngột ngạt, rã rời lúc đó như thể tôi đã bị đóng cả trăm năm trên một núi băng. Sau đó toàn thân tôi bất ngờ được nới lỏng, tôi biết mình đã lại có thể cử động. Rốt cuộc thì tôi đã bị làm sao? Cảm giác về sự tồn tại của bản thân trong tôi sao kỳ lạ thế này? Ý tôi là, ở trạng thái thông thường, bạn biết mình hiện diện trong trạng thái nào, như bạn đang đứng, đang ngồi hoặc đang chạy. Tuy giờ chắc là tôi đang đứng, song bản chân tôi lại không có cảm giác như đang phải gánh chịu trọng lượng của toàn bộ cơ thể mình. Da tôi không cảm thấy không khí, máu huyết gần như cũng không lưu thông. Bên trong cơ thể tôi im ắng như tờ. Thường bạn không thể nhận ra sự hiện diện của những cảm giác này khi chúng tồn tại. Song khi chúng biến mất, bạn sẽ cảm thấy mọi thứ đều không giống như trước. Thế giới tôi thấy bên ngoài đã hoàn toàn khác hẳn. Những sắc màu rực rỡ trước đây đã biến mất. Tôi không thể nói rõ những màu sắc tạo thành thế giới đó là màu gì. Xanh da trời hay xám tro, hoặc cơ bản chẳng thể coi là màu sắc. Hình như tôi vẫn đang đứng ở chỗ bãi ngô, song những thân ngô, lá ngô và bóng dáng của người tên Tiết Dĩnh và Chu Tiêm Tiêm mà tôi nhìn thấy đều trở thành cái gì vậy? Thật khó có thể miêu tả lại thế giới tôi nhìn thấy. Phía lá ngô to rộng đang phất phơ một cách hư ảo, chẳng phải là gió thổi. Phần đường diềm bên ngoài bao quanh hình dáng Tiết Dĩnh và Chu Tiêm Tiêm cũng đang biến ảo, như thể tiêu điểm của mắt tôi đang liên tục thay đổi. Những vật thể này được tạo nên bởi những đường cong và đường gấp khúc. Mỗi vật thể đều mang hình dáng hình học không gian. Nhưng những vật thể hình học này không thể cản trở tầm nhìn của tôi, vì tôi có thể thấy mờ mờ những thứ phía sau hai bóng người, một cao một thấp kia, trông chúng tựa như trùng trùng lớp lớp, hình ảnh đang biến hóa. Với Tiết Dĩnh và Chu Tiêm Tiêm, tôi chẳng còn tồn tại trên thế giới này. Tôi thấy họ nói hai câu gì đó rồi quay người bỏ đi. Này, này! Tôi kêu lên thật to, nhưng họ không nghe thấy. Dù đã dự liệu trước, song tôi vẫn cảm thấy hoảng sợ. Tiếng nói phát ra từ tôi cũng đã đổi khác. Giờ nó gần giống như kiểu âm thanh mà ta phát ra khi bịt chặt tai. Tôi nghĩ trong người mình toàn không khí, nên mới nghe thấy âm thanh được tạo ra khi dây thanh toàn làm chấn động không khí. Hơi thở của tôi cũng vậy, tôi không thể thở ra, cũng chẳng thể hít vào, đó chỉ là một động tác theo thói quen. Nhưng cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa có cảm giác ngạt thở. Tôi nghĩ mình chẳng còn ở trong thế giới trước đây nữa. Tôi nghĩ đến Hà Tịch, chẳng bao lâu nữa, cô ấy cùng đội cảnh sát sẽ xông vào khu viện dưỡng lão. Giờ tôi chẳng còn lòng dạ nào để lo lắng cho những cảnh sát đó, nhưng Hà Tịch thì... Xuyên qua rất nhiều cây ngô, tôi nhìn thấy hai người Tiết Dĩnh và Chu Tiêm Tiêm đang đi về phía xa. Tôi định đuổi theo họ một bước. Tôi chỉ vừa mới bước được một bước mà phong cảnh trước mặt đã hoàn toàn thay đổi. Tôi không rõ mình đã ở thế giới này bao lâu. Ở đây chẳng có thứ gì để ghi nhớ thời gian. Thời gian ở đây như đã hoàn toàn biến mất, một dạng cảm giác thuộc về tinh thần. Có thể chỉ là hơn chục tiếng đồng hồ hoặc vài ngày, song tôi lại cảm thấy như đã hơn chục ngày, hay cũng có thể là một tháng rồi vậy. Tôi đã hiểu ra đôi chút manh mối của cái thế giới kỳ lạ này. Dường như tôi đã đi vào thế giới của hình ảnh không gian ba chiều trong máy tính. Dù vẫn còn đôi chút khác biệt, song có thể nói đấy là ví dụ so sánh sát thực nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Thế giới nơi tôi đang ở dường như chẳng có gì. Tôi có thể nhìn thấy những ngôi nhà, bàn ghế, những người đi lại trên đường kia, dù chẳng thể chạm vào họ, cũng như họ không nhìn thấy tôi. Không gian ở đây có cấu trúc rất kỳ lạ, và cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra bất kỳ quy tắc không gian nào. Tôi đã thử đứng ở lối ra vào một tiệm cà phê rất lâu, nhìn dòng người qua lại, cố gắng nhận biết họ là đàn ông hay đàn bà, suy đoán cô gái kia có xinh không, nhưng chỉ cần bước đến một bước là tôi đã đến biển. Trước mặt tôi, một chú chim hải âu vừa bổ nhào xuống biển rồi lại vọt lên với một chú cá to được kẹp chặt trong mỏ. Tôi nghĩ chỗ này hẳn không quá xa bờ. Cơ thể tôi bềnh bềnh lên xuống theo từng gợn sóng, nhưng lại rất ổn định bởi trọng lực không tồn tại ở thế giới này. Tôi không rõ mình đang đứng kiểu gì, cũng không hiểu vì sao mình lại không ngã. Tôi chỉ biết nếu mình đi một bước, dù chỉ là sự xê dịch 1 cm về phía trước, tôi sẽ đến một nơi khác. À! Tôi kêu lên một tiếng thật to. Ở đây hoàn toàn vắng lặng, không một âm thanh. Nên nếu không muốn mình bị phát điên, cứ cách một khoảng thời gian, tôi lại hét lên một tiếng. Nhưng điên và không điên thì có gì khác nhau? Tôi không rõ đến khi nào mình sẽ phát điên. Nhưng lúc còn chưa điên, tôi cần cố gắng nghĩ xem rốt cuộc mình đã đến chốn nào. Từng ngỡ mình đã chết và đây là thế giới sau khi ta qua đời. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ không phải vậy. Chẳng phải tôi đang cố níu kéo cuộc sống, mà là tôi chưa gặp bất kỳ ai khác ở miền đất chết tĩnh lặng này. Nếu tôi là linh hồn của một người đã qua đời, thì tôi sẽ gặp những linh hồn của những người đã qua đời trước mình. Ở đây không có âm thanh, không có vật chất. Tôi cũng không tìm được quy tắc không gian, và ngay đến dòng thời gian cũng trôi chảy hơi khác. Dù không nắm được những bằng chứng xác thực, nhưng tôi luôn cảm thấy chỉ cần xê dịch chuyển vị trí, khiến khung cảnh trước mắt thay đổi, thì dòng thời gian lại không nối tiếp. Để di chuyển từ Bắc Kinh sang Tokyo, tôi chỉ cần một bước chân. Hành động này có thể diễn ra trong tích tắc, song cũng có thể là vài ba ngày. Với tôi, thời gian trôi qua với tốc độ chậm chạp, khó có thể nhận biết. Đúng vậy, tôi có thể khẳng định thời gian không ngừng lại, bởi cuối cùng tôi đã cảm thấy hơi thiếu dưỡng khí. Lượng oxy tôi hít vào trước khi bước sang thế giới này đang dần cạn. Tôi không rõ nó có thể giúp mình chống đỡ được bao lâu, song ắt hẳn chẳng thể là mãi mãi. Nhưng thế giới này vẫn có liên quan với thế giới bình thường, vì mọi thứ tôi nhìn thấy đều là cảnh tượng xảy ra trong thế giới bình thường, cho dù giờ chúng đã bị biến hình, chẳng còn âm thanh và sắc màu. Chu Tiêm Tiêm muốn tôi không tồn tại, thì ngay sau đó tôi đã thành ra thế này. Nếu một người không được ai nhìn thấy, nghe thấy hay có thể chạm vào, mà ta không thể liên lạc với họ dưới bất kỳ hình thức nào, thì hỏi rằng anh ta liệu còn tồn tại nữa hay không. Mà cho dù anh ta vẫn tồn tại đi chăng nữa, thì với người khác anh ta đã chẳng còn tồn tại. Có lẽ đó chính là khả năng của Chu Tiêm Tiêm, khả năng khiến cho người khác không thể nhìn thấy và chạm vào tôi. Nói về tàng hình, khoa học ngày nay đang dần biến giấc mơ của chiếc áo tàng hình trở thành hiện thực. Tôi được biết, hiện không chỉ có một nhóm nghiên cứu tiến hành thí nghiệm trên phương diện này, và chiếc áo tàng hình được tạo ra ngày nay có thể khiến người mặc nó trở nên như gần như trong suốt. Điều này đạt được là vì kiểu áo này đã bẻ cong đường đi của ánh sáng, nên khi bạn nhìn vào nó, ánh sáng sẽ không đi thẳng, mà đi theo một đường cong trên bề mặt áo. Nhờ đó bạn sẽ nhìn thấy những thứ vốn bị che khuất phía sau chiếc áo. Nếu tồn tại một dạng khả năng dị thường, có thể khiến vật thể uốn cong đường đi của ánh sáng, rồi sau đó lại đến kết quả tàng hình, thì tôi nghĩ mình sẽ không quá bất ngờ. Dạng lực trường do tinh thần con người tạo ra đã được chứng minh là có khả năng thực hiện vô số việc kỳ diệu. Song nếu không chỉ là uốn cong đường đi của ánh sáng, mà còn uốn cong không gian thì sao? Tưởng tượng là một vật đang hiện diện trong thế giới này, nhưng không gian bao bọc quanh nó ban đầu bất ngờ bị bẻ cong. Người trong không gian đó cũng bị bẻ cong theo, nên sẽ không cảm nhận thấy đồ vật khác. Gợm chuốt, uốn cong không gian lại khiến tôi nhớ ra điều gì đó. À, chính là cuốn lược sử thời gian mà tôi đã xem cách đây không lâu. Nội dung cuốn sách này giới thiệu về thuyết tương đối rộng của Einstein, rằng vật thể có khối lượng lớn có thể uốn cong không gian quanh nó. Không gian bị uốn cong cạnh lỗ đen sẽ hút ánh sáng vào trong. Do đó mới có nhà khoa học đưa ra một ý tưởng điên rồ về lỗ Joule. Sau khi đi xuyên qua một lỗ trên bề mặt không gian bị uốn cong sang bên đầu bên kia, ta sẽ đi đến một nơi rất xa. Tôi thường ngơ ngẩn nghĩ, vào đầu này ra đầu kia, vậy quãng đường giữa là cái gì? Phía dưới bề mặt không gian bị uốn cong là cái gì? Nó có giống thế giới quanh tôi hiện giờ hay không? Thực ra tôi biết trong thuyết tương đối rộng, tuy có không gian bị uốn cong, song không tồn tại không gian bên ngoài không gian bị uốn cong. Vì không gian đâu phải là tờ giấy mà ta có thể gập phồng lên. Một ví dụ so sánh tuy giàu hình ảnh, song lại không mấy chính xác. Còn nơi quỷ quái tôi đang ở đây, tuy nói là nơi, song chưa chắc đã là một không gian. Điều duy nhất tôi có thể xác định được là Nó nằm ngoài không gian thông thường, do đang ở ngoài không gian bị uốn cong, nên thứ tôi nhìn ra được là mặt đất nhấp nhô, lượn sóng, cùng những vật thể đã bị thay hình đổi dạng. Quy tắc không gian thời gian ở nơi đây khiến tôi hoàn toàn mất phương hướng. Có lẽ so với thế giới mà tôi từng sống trước kia, thì giới thế này có thêm một vài tiêu chí khác. Trong thế giới bên kia của tôi, mọi định vị sự hiện diện của mọi vật hay một người nào đó, ta cần phải xác định được vị trí không gian và vị trí thời gian. Vị trí không gian được hợp thành từ ba yếu tố: chiều dài, chiều rộng, chiều cao, nên đó là một thế giới bốn chiều. Còn với thế giới nơi tôi đang ở lúc này, rõ ràng là chiều dài, chiều rộng, chiều cao và thời gian hoàn toàn không thể định vị sự hiện diện của tôi, nên tất cả những tiêu chí khác mà tôi nên tất phải còn những tiêu chí khác mà tôi chưa tìm ra. Đây là một thế giới đa chiều, có lẽ là 5 hoặc 6 chiều, nhưng cũng có thể chỉ là 4 chiều với 4 độ dài của chiều rộng, chiều dài, chiều cao và thời gian khác nhau. Lúc nghĩ đến đa chiều là tôi đang đứng trên một đại lộ lớn. Tôi đoán chỗ này hẳn là một nơi nào đó bên châu Âu, có người đang ngồi kéo đàn violon ở góc đường. Mỗi bước tôi đi, đất trời lại thay đổi. Tôi từng bị đàn bò rừng chạy xuyên qua ngực nơi thảo nguyên mênh mông, từng thấy một cô gái đang tắm trong nhà tắm, từng thấy một người đâm chết người khác rồi ném xác người kia vào trong cốp ô tô. Tôi đã quen với những đường cong, đường khúc khúc luôn luôn biến đổi, nhấp nhô tựa như làn sóng, có thể nhanh chóng nhìn ra thứ ở trước mắt mình là gì. Thế nhưng sự tiến bộ này chẳng thể khiến tôi vui hơn tẹo nào. Tôi bàng quang nhìn chúng, thấy bản thân như thể một hồn ma. Người kéo đàn violon ngồi ở góc tranh trách với tôi. Cánh tay anh ta khẽ khàng chuyển động, dù tôi không nhìn rõ dây đàn vì nó quá nhanh, nhưng rõ ràng là anh ta đang kéo đàn. Không ai dừng lại nghe, song dường như anh ta vẫn rất chuyên tâm. Và rồi tôi liền nghĩ đến dây. Lẽ nào tôi thực sự xuất hiện trên một dây sao? Tất nhiên, dây tôi nói ở đây không phải là dây đàn, mà là thuyết siêu dây. Người kéo đàn dừng lại, anh ta dựng chiếc đàn dựa vào tường, rồi ngẩng đầu nhìn về phía tôi bên này. Ánh mắt anh ta dõi xuyên qua tôi, rồi dừng lại ở một nơi nào đó. Cảm thấy hơi không bình thường, tôi quay đầu nhìn mà không rõ anh ta đang nhìn gì. Rồi sau đó vẻ mặt anh ta liền biến đổi. Chỉ cần các cơ trên mặt anh ta hơi chuyển động cũng đủ mang lại cho khuôn mặt một biểu cảm hoàn toàn khác. Tôi có thể nhận ra nét mặt anh ta hiện hơi khác so với lúc trước. Khả năng quan sát của tôi đã mạnh hơn nhiều so với lúc mới đến thế giới này. Song tôi thực sự không chắc vẻ mặt anh ta biểu đạt điều gì. Theo tôi đoán thì phải chăng là sự nghi hoặc. Trời đất quỷ thần, lẽ nào anh ta không nhìn về phía sau mà đã nhìn tôi? Anh ta nhận ra sự tồn tại của tôi ư? Tuy không còn ở trong thế giới bình thường, nhưng tôi cũng chưa thoát ly hoàn toàn khỏi thế giới này. Không chỉ là những thứ tôi nhìn thấy, tôi còn có thể đi đến những nơi mới lạ sau mỗi bước chân, mà không thể bay lên trên không trung hay đi vào trong lòng đất. Hoàn toàn có thể chứng minh ảnh hưởng của thế giới bình thường lên sự tồn tại của tôi bây giờ. Hai thế giới này tất phải giao nhau ở đâu đó. Trong số hơn 1.6 tỷ người sống trên trái đất, đâu chỉ mình Chu Tiêm Tiêm có khả năng đặc biệt. Tôi từng tiếp xúc với không ít người như vậy. Có lẽ những người này, như chàng kéo violin trước mắt tôi đây, có khả năng cảm nhận thấy dạng tồn tại đặc biệt của tôi. Nếu ai đó có thể cảm nhận được tôi, thì việc rời khỏi đây vẫn còn chút hy vọng. Này, này! Tôi hét lên thật to, giọng nói vang lên trong tay tôi như tiếng sấm rền. Người kéo đàn violon nhìn về phía tôi rất lâu rồi lắc đầu, thu dọn đồ đạc, đứng lên bỏ đi. Đây là tia hy vọng duy nhất mà tôi có, nên sao tôi có thể để anh ta đi dễ dàng như vậy? Tôi không thể không đuổi theo, nhưng mới chỉ sau một bước chân, tôi đã thấy mình đứng giữa khu rừng bát ngát. Tôi từ từ khuỵu xuống, thở dài một tiếng, song chẳng có hơi thở thoát ra khỏi miệng tôi. Tôi bật khóc nức nở, nước mắt dồn ứ trong tiếng lệ mà chẳng thể xảy ra. Không thứ gì trong cơ thể tôi được giải phóng ra ngoài, để lại dấu vết trong cái thế giới này. Tôi thực sự không hiểu quy tắc của cái thế giới này, nhưng điều đó không ngăn tôi bộc lộ nỗi niềm của bản thân qua tiếng khóc. Không khóc thì tổn thọ, còn khóc mãi thì chẳng xứng mặt nam nhi. Khi cảm thấy đã khá hơn, tôi chậm chậm nuốt ngược lại dòng nước mắt, còn chưa mất đến nửa giọt của mình. Một trải nghiệm trước đây tôi chưa từng bao giờ có. Rồi quay ra nghiền ngẫm nghĩ tiếp về vấn đề siêu dây. Trong hai hòn đá tảng của vật lý đương đại là thuyết tương đối rộng và vật lý lượng tử. Thuyết tương đối rộng giải thích về vũ trụ ở cấp vĩ mô, còn vật lý lượng tử lại giải thích về vũ trụ ở cấp vi mô. Nhưng hai lý thuyết lớn này lại không tương dung và hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Từ xưa đến giờ, mọi nhà vật lý học đều mơ ước mình có thể đưa ra một lý thuyết hợp nhất hai lý thuyết lớn này. Lý thuyết siêu dây chính là giả thuyết nổi tiếng nhất. Theo thuyết siêu dây thì trên thực tế thế giới được hợp thành từ các dây. Các dạng hạt cơ bản mới được liên tục tạo ra trong máy gia tốc hạt nhân chẳng qua chỉ là sự chấn động của các dây dưới một phương thức khác và được biểu hiện qua hình ảnh khác mà thôi. Sau khi đọc xong cuốn Lực sử thời gian, theo quán tính tôi đã vào mạng tra cứu một vài tài liệu về lý thuyết siêu dây. Do tôi chưa xem kỹ lắm nên nói hiểu được một nửa cũng là đã quá khen. Tôi nhớ phần giải thích trong các cuốn sách phổ cập đó nói rằng siêu dây là vòng tròn khép kín cực nhỏ, vĩnh viễn thay đổi và dao động. Siêu dây tạo thành một góc vuông với không gian thực, nhưng nó chẳng phải là 4 chiều, mà số chiều của nó thường nhiều hơn thế giới bình thường, và ít nhất phải gồm 9 chiều. Đúng là trong giả thuyết siêu dây, dây và các hạt cơ bản đều nhỏ như nhau, song quy tắc không gian trong một thế giới có ít nhất 9 chiều như vậy đã hoàn toàn thay đổi. Câu nói hạt cát tựa như một thế giới hẳn có nghĩa là khi nhỏ đến giới hạn nhất định cực độ nào đó, kích thước sẽ trở nên vô nghĩa. Bởi thế có lẽ tôi thực sự đang ở trên một dây. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, thế giới này không có bầu trời. Cảm giác ngột ngạt khắp toàn thân của tôi đã rất rõ. Rõ đến mức chẳng cần để tâm chú ý cũng có thể cảm thấy. Dựa trên kinh nghiệm, nín thở khi bơi của mình, tôi đã dùng hết 1/3 ngụm không khí này. Nếu coi cái chết là cái chết kết chung, nếu coi cái chết là cái kết chung cuộc thì tôi vẫn có thể chịu đựng lâu hơn một chút. Được thôi, tôi còn 2/3 thời gian để dùng hết ngụm không khí này. Chết tiệt, những thứ tôi đang nghĩ rốt cuộc có lợi ích gì? Rốt cuộc thì tôi đang ở ngoài không gian hay đang đứng ở trên một dây? Điều này có ích lợi gì cho việc liệu tôi có thể quay về thế giới và không khí để hít một hơi không? Từ lúc Watt phát hiện ra động năng hơi nước, đến khi chế tạo được máy hơi nước, đã mất bao lâu? Cứ xem như tôi cũng có một bộ óc uyên bác như thiên tài Einstein, thì sẽ mất bao lâu thời gian tôi mới hiểu được quy tắc của cả thế giới này? Và cần mất thêm bao lâu nữa thì tôi mới nghĩ ra cách giải thoát đây? Trong khi khoảng thời gian còn lại của tôi chỉ có thể kéo dài cho 2/3 hơi thở. Trong khi khoảng thời gian dài bằng 2/3 hơi thở còn lại, tôi bác bỏ toàn bộ thành quả bản thân đã cân nhắc, suy xét trước đó. Vì làm rõ cái thế giới tôi đang mắc kẹt ở trong là gì thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì, nên tôi cần phải nghĩ theo hướng khác khi tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nơi đây. Chẳng phải là không có ai thoát ra khỏi thế giới này, dù khi thoát ra đây đứa trẻ đã chết. Đây chính là xác đứa trẻ đã xuất hiện ở một đất nước khác. Từ trong bụng mẹ, đứa trẻ đã bị Chu Tiêm Tiêm đưa sang thế giới này, để đầy đọa đến ngay dây rốn cũng bị con bé cắt dựa trên hình mẫu của bản thân. Nó đã bỏ rất lâu trong thế giới này để rồi cuối cùng xác nó lại xuất hiện ở bên thế giới thông thường kia. Đứa trẻ ra khỏi đây bằng cách nào? Ở thế giới kỳ lạ này không có sự sống như tôi tồn tại. Người và vật còn sống trên địa cầu bị ném sang thế giới này, đến ngày nào đó rồi cũng phải chết. Có một giả thiết là sau khi chết đi, họ tự động được quăng trả về thế giới bình thường bên kia, và những người bị Chu Tiêm Tiêm làm cho biến mất hẳn đã mục xác ở một nơi hoang vắng nào đó, không người đón nhận. Giả thiết khác là trong một điều kiện nào đó, họ có thể sống sót quay trở về như tôi đã bị ném vào đây, bởi hai thế giới không hoàn toàn độc lập và tách biệt nhau. Trong lần gặp cuối cùng giữa tôi và Hà Tịch, cô ấy bảo tôi sau khi kết án, phía cảnh sát Pháp vẫn tiếp tục điều tra về một số vấn đề liên quan đến Veronique. Veronique được bác sĩ xác nhận là có vấn đề về tâm thần, nên phía cảnh sát khó có thể phân định độ thật giả trong những lời khai của bà ta. song bây giờ ngẫm lại, với tôi điều đó lại mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Trước đó, Veronique một mực khẳng định xác hai đứa trẻ được tìm thấy trong tủ lạnh là cặp song sinh mà bà ta sinh ngay tại nhà mình. Sau khi sinh, bà ta đã bóc cổ chúng đến chết rồi cho vào tủ lạnh để cấp đông. Khi cuối cùng cảnh sát cũng cho bà ta biết kết quả giám định ADN cho thấy chỉ có một đứa là con ruột của bà ta, còn đứa kia không phải, thì ngay bà ta cũng hết sức bất ngờ. Sau đó là phần tường thuật lại trước cảnh sát của Veronique về cái đêm bà ta tự tay sát hại con mình. Đó là một đêm nhiều sấm sét, qua cửa sổ, sét rạch từng đường sáng trắng ngoằn nghèo trên bầu trời, xé màn đêm thành từng mảnh nhỏ, sấm nổ vang rền, khiến bát đĩa trong trạn cũng va vào nhau lách cách. Veronique sinh con ngay trong nhà tắm. Với tâm thế hoang mang, sợ hãi, bà ta bế đứa trẻ đặt vào trong bồn rửa ở nhà bếp. Băn khoăn không biết có nên giết nó hay không, bà ta cứ đi đi lại lại loanh quanh trong nhà. Đây chẳng phải là lần đầu bà ta làm vậy. Muốn rõ lý do, có lẽ ta phải nhờ các bác sĩ tâm lý học phân tích tâm lý biến thái của bà ta. Tóm lại, bà ta đã lại tìm được quyết tâm xuống tay. Bà ta quay lại chỗ trước bồn rửa, bóc cổ đứa trẻ nhỏ nằm trong bồn đến chết, rồi quay sang làm tương tự với đứa trẻ đặt nằm bên cạnh bồn rửa, trong khi nó gần như đã chết. Tâm trạng và suy nghĩ của bà ta lúc đó cực kỳ tệ hại. Bà ta mang máng nhớ mình chỉ sinh được một đứa, nhưng ai mà biết được, thực tế bày ra trước mắt là hai đứa trẻ. Chẳng phải sự thật này chứng tỏ rằng bà ta đã sinh đôi sao? Mãi đến khi cảnh sát cho bà ta biết chỉ có một đứa trẻ là cốt nhục của mình, bà ta mới hiểu, hóa ra mình chỉ sinh ra một đứa. Đứa trẻ xuất hiện trong nhà bếp kia không phải do bà sinh ra. Cảnh sát Pháp chẳng thể tin lời khai của bà. Trong một đêm giông bão sấm sét, người đàn bà này có thể sinh con một mình tại nhà, rồi sau một hồi loanh quanh luẩn quẩn lại phát hiện thấy một đứa trẻ khác. Lẽ nào việc này đã thực sự xảy ra? Nhưng tôi tin. Đứa trẻ bị Chu Tiêm Tiêm ném sang thế giới kỳ lạ này đã quay trở về thế giới bình thường trong cái đêm định mệnh đó. Vậy buổi tối đó có gì đặc biệt? Câu trả lời đơn giản là sét. Những tia sét mang nguồn năng lực cực lớn, có thể là cây cầu nối thông hai thế giới trong khoảnh khắc chúng xuất hiện. Nếu có thể tìm được vùng có nhiều bão và sấm sét, trước khi dùng hết phần hơi thở còn lại, chắc chắn tôi sẽ tìm thấy cơ hội sống sót. Trong cả đời này, tôi chẳng thể tưởng tượng ra là một ngày tôi lại chắp tay nguyện cầu để mình bị sét đánh. Trong khoảng thời gian còn lại, tôi mải miết đi hết bước này sang bước khác. Thành phố nông thôn, sa mạc đại dương, núi non. Cảm giác hơi chóng mặt, tôi bắt đầu cảm thấy là do thiếu dưỡng khí gây nên. Tôi cũng dần thấy hai chân mình nhũn mềm ra. Liệu tôi còn có thể bước bao bước nữa đây? Không phải tôi chưa đến vùng có mưa, mà đó chẳng phải là một cơn mưa lớn, nên e rằng đợi đến lúc mưa tạnh cũng chẳng thể có được một vài tia sét. Tôi không thể chờ được nữa, hơi thở của tôi không dài đến vậy. Chiếc đồng hồ bên trong cơ thể tôi đang chậm chậm hướng về phía cái chết, đầy dứt khoát. Sau khi thực hiện bước đi này, toàn thân tôi căng ra, nhịp đập thoi thóp nơi trái tim trong tích tắc cũng trở nên gấp gáp hơn. Không phải chỉ bởi cơn bão lớn tôi trông thấy đang ở ngay phía trước, mà hơn thế, sau khi thực hiện bước đi này, tôi cảm thấy có chút thay đổi nhỏ ở thế giới quanh mình. Không còn là không gian tĩnh mịch, chết chóc mà đã loáng thoáng có nhịp đập. Đây là thế giới thông thường, chắc do rối loạn trong luân chuyển nguồn năng lượng cực mạnh tại vùng trung tâm bão đã tác động đến thế giới kỳ lạ kia. Chứng tỏ phán đoán của tôi là hoàn toàn chính xác. Thế giới tôi thấy trước mắt càng trở nên hỗn loạn, những đường cong, đường gấp khúc. Trước đó tôi đã quen, giờ càng uốn lượn hơn lúc bình thường, khiến tôi khó có thể nhận ra ngay nơi mình đang dừng chân. Cơn bão này dữ dội đến mức dù ở trong thế giới thông thường, tôi cũng sẽ như một kẻ sợ mù. Đột nhiên, có vật gì đó xuyên thủng đường cong của bản mưa vụt lóe qua. Tuy không nhìn thấy ánh sáng trắng, nhưng tôi biết đó là tia sét. Không chỉ nhìn thấy, tôi còn cảm thấy luồng sóng dẫn động dữ dội đó. Vẫn chưa đủ, tôi cần những tia sét mạnh hơn nữa, ghê gớm hơn nữa, những tia sét bén ngọt đến mức có thể xuyên qua cái thế giới chết tiệt đang giam giữ tôi. Trước khi chút cạn toàn bộ dương khí mình có, tôi chờ, chờ một tiếng sét đanh giòn sẽ giải phóng tôi. Tôi đứng yên chẳng dám nhúc nhích, dù chỉ là một chút. E rằng nếu không cẩn thận mình sẽ dịch chuyển đến một nơi nào khác. Khung cảnh hiện ra trước mắt tôi đã dần có thể phân biệt. Ngay sát gần là một cái cột dài cao cao, hình chóp nón đâm thẳng lên trời. Thứ tôi dẫm lên không giống mặt đất thông thường, mà hình như là một vật thể có hình dáng tròn tròn như cái đĩa. Quay nhìn bốn phía, ngoại trừ màn mưa, tôi gần như chẳng thấy gì. Đây là đâu? Tôi còn chưa hiểu ra thì tia sét tôi chờ đợi đã đến. Trước đó sóng chấn động đã không còn khác thường nữa. Nếu những chấn động dạng đường cong mà tôi nhìn thấy đại diện cho từ trường, thì vào khoảng cách đó từ trường lại bất ngờ rung lên, như đã dự cảm thấy có một nguồn năng lượng cực lớn trong tầng mây đen bay là lả trên trời đang trực chờ để bùng nổ. Thình lình một tia sét tựa con rồng lửa đang nhen nhanh giơ vuốt giáng thẳng xuống tôi. Sóng chấn động mạnh mà tôi chưa từng cảm thấy trong thế giới này gần như đã đẩy tôi ngã ngược ra sau. Trong tích tắc, mọi đường cong trước mắt tôi được con rồng điện phân tách ra thành hai nửa bằng chính thân hình của nó. Ngay tại khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn tin mình sắp sửa được về nhà. Mất rồi. Tôi tròn mắt, há hốc mồm. Chẳng thể nào tin được rằng con rồng điện khí thế và ghê gớm biến mất chỉ sau tích tắc. Mọi sóng năng lượng đã quay lại trạng thái ban đầu. Tôi vẫn ở nguyên chỗ cũ trong thế giới kỳ lạ kia. Vậy là sao? Tại sao tia sét rền vang như núi lở ấy lại chỉ tạo ra có chút xíu mưa đã vội vàng biến mất? Như thể tia sét đó rút cạn mọi năng lượng của cơn bão vào mình. Mưa bắt đầu ngớt. Một vài tia chớp nhỏ vẫn xuất hiện sau đó, song đều chẳng đáng kể gì. Cảnh vật xung quanh càng lúc càng rõ ràng hơn. Cuối cùng tôi cũng hiểu chuyện. Nếu tôi đoán không nhầm thì nơi tôi đang đứng là một nóc tòa nhà cao tầng. Hẳn không phải tòa nhà 20-30 tầng bình thường, vì chỉ nhìn vào cái cột hình chóp nón trước mắt cùng cái đĩa tôi đang dẫm lên là đủ biết. Chỉ đây cũng là một công trình kiến trúc tiêu biểu trong phạm vi khu vực, chắc chắn không thể dưới 200 mét. Còn tính riêng cây cột hình chóp nón trước mặt tôi đã cao mấy chục mét rồi. Chính vì ở vị trí cao và nổi bật như vậy nên sấm chớp mới xuất hiện tập trung xung quanh tôi. Còn trả lời cho câu hỏi tại sao tia sét mạnh nhất nổ ra gần tôi ban nãy lại không gây ra ảnh hưởng như đáng nhẽ nó phải có, thì giờ tôi cũng đã rõ. Chính là bởi tại cái cột thu lôi chết tiệt này đây. Mà sao trên đỉnh tòa nhà chọc trời này lại không có cột thu lôi chứ? Tôi ngẩng đầu nhìn cái cột thu lôi, vật đã đập tan chút hy vọng sau cùng của mình. Tôi chẳng còn sức để đi tìm cho mình một cơn bão khác. Tôi đã đánh mất niềm tin vào bản thân. Dưỡng khí trong tôi sắp cạn dần. Cơn mưa vội vàng giảm bớt cường độ, nhỏ đến mức tôi chẳng thể nhìn thấy, đã hoàn toàn kết thúc rồi. Đột nhiên, không dấu hiệu báo trước, một làn sóng với cường độ cực mạnh bất ngờ xuất hiện phía sau tôi. Nó xoáy tròn và tạo ra một lực hút lớn, có thể nghiền vụn tất cả. Tôi chưa kịp quay đầu lại nhìn, thì sự biến đổi đã diễn ra. Từ đỉnh núi cao vui mừng rơi xuống hố sâu tuyệt vọng, tôi lại bất ngờ được đưa ra khỏi hố sâu tăm tối đó. Tâm trạng tôi chẳng thể thích nghi kịp với những thay đổi chóng mặt kiểu này. Tôi chỉ kịp hít vào phổi một hơi thật sâu, chứ không khí lâu ngày mình chưa được gặp này, rồi vừa thở ra vừa ngoái đầu lại nhìn. Và rồi tôi lại ngừng thở thêm lần nữa. Trời đất, tim tôi còn phải trải qua bao cuộc thử nghiệm nữa đây. Ngay sau tôi còn là một quả cầu tròn, một quả cầu có ánh sáng màu da cam, xen lẫn sắc xanh da trời và màu trắng, chỉ nhìn hơn trái bóng rổ một chút đang lơ lửng trong không trung. Trận giông tố sấm sét vừa đi qua thì quả cầu ánh sáng này lại cứu tôi thoát khỏi thế giới dị thường. Trong đầu tôi đã vụt hiện lên tên gọi của quả cầu này, đó chính là sét hòn. Một hiện tượng tự nhiên mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu hơn trăm năm nay, đã được nhắc đến trong hơn 2.000 bài luận văn nghiên cứu, nhưng hiện vẫn chưa có lời giải thích hợp lý. Có thể khẳng định, sét hòn mang năng lượng cao gấp nhiều lần tia sét thường. Năng lượng này đủ biến đổi bất kỳ thứ kim loại nào tiếp xúc với nó thành thể khí trong một tích tắc. Nhưng điều các nhà khoa học chưa thể giải thích được là, trời ơi, quả cầu ánh sáng đó đang dần di chuyển về phía tôi. Tôi chẳng dám cử động, bởi nếu lùi ra sau, có thể tôi càng hút nó về phía gần mình hơn. Xét hòn đột nhiên tăng tốc, tôi chố mắt nhìn nó chạm vào vai trái của mình. Đúng vậy, điều mà các nhà khoa học còn chưa hiểu được chính là điểm này. Đôi khi xét hòn có thể làm bốc hơi người mà nó chạm vào chỉ trong tích tắc. Nhưng đôi khi, chẳng hạn như lúc này đây, lại không có hiện tượng gì xảy ra. Tôi thậm chí còn cảm thấy hơi mát mát, rồi ngay sau đó, nó bất thần biến mất ngay trước mặt tôi. Không ai có thể giải thích tại sao xét hòn mang trong mình một nguồn năng lượng cực lớn lại có thể bất ngờ biến mất, cũng như tại sao nó có thể gom trong mình một nguồn năng lượng lớn đến vậy. Nhưng đó là công việc nhàm chán của các nhà khoa học. Còn với tôi thì sau cuộc trải nghiệm muôn vàn sóng gió, rốt cuộc tôi cũng đã quay về. Khi đối mặt với cái chết sẽ có vài thứ trong ta được kích hoạt, cũng có vài thứ trong ta bị lãng quên. Thế nhưng khi mối đe dọa chết người này qua đi, mọi thứ sẽ được phục hồi. Con người thường luôn quay về bộ mặt thật của mình. Còn hiện giờ tôi gần như không thể đứng vững được nữa. Không phải bởi ở đây quá cao và gió to, mà vì cơ bắp ở hai chân tôi bị co rút mạnh. Trước kia tôi đã có lần bị chuột rút khi bơi, còn ngay bây giờ tôi nghi ngờ rằng mỗi một phần cơ bắp ở chân mình đều bị chuột rút, còn cơ bắp vùng thân trên và eo lưng lại khá nhức mỏi, dù chưa đến mức ghê gớm như nửa thân dưới. Thế nhưng tất cả những điều đó có thể bỏ qua. Chẳng thể gắng gượng đến vài giây, tôi ngồi bệt xuống đất, mồ hôi rỉ ra ngoài qua từng lỗ chân lông. Rồi đất trời trước mắt tôi bắt đầu xoay tròn. Trước khi ngất đi, tôi đang nghĩ, lúc ngã bệt xuống đất vừa xong, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, thấy nhà cửa bé xíu và ken đặc như đàn kiến. Xem ra tòa nhà này còn cao hơn nhiều chiều cao 200 mét mà tôi dự đoán ban đầu. Rồi con đường đó lại ngập tràn màu sắc đỏ, đông nghịt người. Là người ư, người đó, người mặc quần áo màu đỏ, bão vừa tan, mà ngoài đường đã có nhiều người mặc quần áo đỏ vậy. Rốt cuộc thì tôi đã đến đâu? Tôi đến Đài Bắc. Độ cao của nơi tôi đứng trước lúc ngất đi chẳng phải là 200, cũng chẳng phải là 400 mét, mà là đỉnh cao nhất của tòa nhà 101 tầng ở Đài Bắc, tòa nhà chọc trời đầu tiên của thế giới, với chiều cao 508 mét. Tòa nhà 101 tầng này luôn là nơi tất cả người dân Đài Bắc hướng về. Trong cơn giông bão sấm sét buổi chiều, đâu chỉ có một người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh dương ống kính hướng về phía tòa nhà này, hòng bắt được những bức ảnh tia sét đánh trúng tòa nhà. Và kết quả là với sự kiên nhẫn của bản thân, họ chẳng những chụp được những bức ảnh tia sét đánh trúng tòa nhà. Mà có cả hai người còn quan sát thấy sự xuất hiện đầy bất ngờ của hiện tượng sét hòn trên đỉnh tòa nhà 101 tầng có ống kính tiêu cự lớn sau khi mưa tạnh. Và đương nhiên họ cũng nhìn thấy tôi, kẻ bất ngờ xuất hiện ngay cạnh sét hòn. Bởi thế mà một người trong hai người đó đã chẳng may lỡ tay làm rớt chiếc máy ảnh quý giá của mình xuống đất. Rồi trong vòng nửa phút, Cục Cảnh sát thành phố Đài Bắc đã nhận được hai cuộc gọi báo tin có liên quan đến tòa nhà 101 tầng. Không hẹn mà gặp, nội dung cuộc gọi của hai nhiếp ảnh gia này đều giống hệt nhau. Có thể họ đã nhìn thấy người ngoài hành tinh. Tôi được đưa vào Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan cấp cứu trong tình trạng mất nước, mất năng lượng, não bộ thiếu dưỡng khí ở thể nhẹ. Trong khi những triệu chứng này hoàn toàn có thể chữa khỏi sau khi bệnh nhân được chuyển đường glucose và thở khí cao áp, thì tình trạng quá tải đáng kinh ngạc ở vùng cơ bắp của chi dưới lại khiến bác sĩ điều trị cho tôi vô cùng bất ngờ. Không chỉ bởi ông chưa từng thấy những chứng này bao giờ, mà nó thậm chí còn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của con người. Bởi vì sao đôi chân của người này lại được vận động đến mức mọi vùng cơ bắp ở chân đều rơi vào tình trạng bị co rút? Trong hai tuần đầu, tôi chỉ có thể nằm bất động trên giường. Sau đó tôi có thể thử thực hiện các bài vận động phục hồi cho chân. Bác sĩ nói, nếu tôi không được đưa đi cấp cứu kịp thời và vốn có sức khỏe tốt, thì hai chân tôi sẽ hoại tử và có nguy cơ phải cắt bỏ rồi. Bởi thế giới kỳ lạ đó vận hành theo những quy luật khác, nên dù gì không ngừng nghỉ suốt thời gian dài nhưng tôi hoàn toàn không thể cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng khi quay trở về thế giới bình thường, thì những cảm giác tôi không thấy trước đó đã quay trở lại. Bây giờ đã là mùng 1 tháng 10, 6 ngày. 6 ngày sau khi tôi đi vào thế giới kỳ lạ đó. Nói khoảng thời gian này là ngắn ngủi thì không đúng, nhưng nếu nói là dài thì cũng chẳng phải. Không ai có thể đi liên tục suốt 6 ngày mà không ăn uống gì, đừng nói là không hít thở nữa. Nhưng khi ở trong thế giới đó, tôi chỉ cảm thấy đồng hồ sinh học của mình không hoạt động, chứ không ngờ nó đã ngừng trong 144 tiếng đồng hồ. Tôi được đưa riêng vào một phòng bệnh đặc biệt. Từ lúc tôi tỉnh lại, đã có vài người bên sở cảnh sát luân phiên đến tra hỏi. Từ những vật tùy thân sót lại trên người tôi, họ đã biết kẻ bất ngờ xuất hiện trên đỉnh tòa nhà 101 tầng đến từ đại lục, nên đương nhiên là phải căng thẳng lo nghĩ. Với họ thì thân phận, mục đích của tôi cũng như việc làm thế nào mà tôi xuất hiện ở đó đều là những câu hỏi quan trọng. Tôi ngẫm nghĩ và thấy chẳng có gì cần giấu giếm, nên đã kể cho họ nghe chuyện của mình bị một đứa bé gái ném vào một không gian kỳ lạ như thế nào. Tuy nhiên, tôi không đả động gì đến tổ chức Thánh Nữ Giáo về thân phận của nhân vật Chu Tiêm Tiêm mà tôi kể. Tôi bảo họ hãy tự tìm hiểu thông tin. Tôi bảo họ hãy tự tìm hiểu thông qua kênh. Tôi bảo họ hãy tự tìm hiểu thông qua kênh thông tin của họ với cảnh sát bên đại lục. Tôi tưởng họ không để ý đến những điều mình nói. Chẳng ngờ tôi vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt, nhưng họ không cho rằng điều tôi nói là nhăng nhít. Về sau, khi xem một chương trình của Đài Loan ở trong phòng bệnh, tôi mới biết xã hội Đài Loan tồn tại bầu không khí tâm linh thần bí khá sâu đậm. Rất nhiều chương trình văn nghệ tổng hợp đều thỉnh mời một số vị đại sư đến nói chuyện, chia sẻ, còn số lượng các minh tinh công khai chia sẻ kinh nghiệm gặp ma của bản thân họ lại còn nhiều hơn. Bởi vậy, sau vài ngày xét hỏi khắt khe ban đầu thì mấy người họ cũng giải tán, nhưng không có nghĩa là tôi được ở yên một mình. Tôi luôn có thể nghe thấy tiếng hô khẩu hiệu của người tham gia biểu tình để lật đổ Trần Thủy Biện vọng từ ngoài vào qua cửa sổ. Thứ tôi nhìn thấy trước khi ngất đi chính là những người dân mặc áo đỏ biểu tình trên phố. Ngoài ra còn phải kể tới những cuộc đột kích hiệu quả của giới truyền thông. Người đàn ông đến từ đại lục bất ngờ xuất hiện trên đỉnh tòa nhà 101 là tôi đã trở thành tâm điểm được nhiều người quan tâm chú ý nhất sau đội quân của những người áo đỏ. Trên các chương trình truyền hình, thầy bói toán thì xem bát tự cho tôi, thầy phong thủy thì xem phong thủy tòa nhà 101 sẽ chịu tác động như thế nào sau sự kiện liên quan đến tôi, thầy huyền học thì bàn về mối liên hệ giữa không gian khác với không gian thần bí. Chương trình Khang Hy đến, mời tôi tham gia, tôi đắn đo. Nếu ngồi xe lăn xuất hiện trên chương trình, hẳn tôi sẽ bị tiểu trêu đến chết nên đã lựa lời từ chối. Cửu Khổng, tên hạ lưu tôi yêu thích nhất trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, vào vai tôi trong bộ dạng vải rách cuốn khắp người cùng kiểu tóc đánh rối như tổ quạ. Quả đúng là sau khi bị xét hòn đánh, bộ dạng tôi giống vậy thật. Họ còn cho dựng cả một chương trình riêng, ở mỗi số chương trình tôi sẽ xuất hiện dưới vai sứ giả của Thượng Đế và chê bai, đả kích cục diện chính trị đương thời của Đài Loan. Tôi phục hồi nhanh hơn nhiều so với dự đoán của các bác sĩ, nhưng tâm trạng tôi thì mãi chẳng khá lên. Vì không được phép tiếp xúc với thế giới tự do bên ngoài, nên tôi không thể biết sau khi bị Chu Tiêm Tiêm tống vào thế giới kỳ lạ kia, thì ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Phía cảnh sát có tấn công hội Thánh Nữ Giáo không? Hà Tịch có gặp chuyện gì chăng? 10 ngày sau, tôi đã có thể miễn cưỡng chống nạng đi lại trong bệnh viện, song chưa được phép ra ngoài. Có lúc tôi đã lo lắng về tình hình quan hệ giữa Đại Lục và Đài Loan. Nhưng may là sáng sớm ngày thứ 12, tôi nhận được thông báo là ngày thứ 13 tôi sẽ bay sang Hồng Kông, ở đó sẽ có người đến đón tôi về Thượng Hải. Vào tối ngày 12, buổi tối cuối cùng của tôi ở Đài Loan, tôi đã được phép dạo thăm trung tâm thành phố một vòng dưới sự hộ tống của hai nhân viên từ Cục An ninh. Tôi vứt bỏ nặng trống chậm chậm đi một vòng ngắn ở Tây Môn Định đi ăn trứng rán hào. Sau đó tôi vào một nhà hàng có cả biểu diễn ca nhạc, tên là Cung Thiên Bình. Ngồi nghe hát một lúc. Ở đây tôi có ấn tượng sâu sắc nhất với một ca sĩ đã ra sân khấu biểu diễn. Anh ta để kiểu đầu Kim Mao Sư Vương và có một giọng hát đầy nhiệt huyết, mạnh mẽ, kết hợp với rất nhiều kỹ thuật luyến láy, chuyển hợp âm cực khó. Kiểu ca sĩ cây nhà lá vườn nhưng lại sở hữu khả năng hạ gục khán giả đáng nể như anh ta đã khiến tôi thấy vô cùng kinh ngạc. Khác những ca sĩ phòng ba thích khuấy động bầu không khí bằng cách tán gẫu chuyện trên trời dưới bể với khách, thì anh chàng ca sĩ này hầu như ngoài lúc hát lại chẳng nói gì, cũng rất ít đáp lời người khác. Nét ngượng nghịu thấp thoáng hiện trên khuôn mặt anh ta, chẳng có gì ăn khớp với kiểu đầu và tiếng hát của anh chàng. Như thể anh chàng chỉ muốn chút cạn hết toàn bộ sức lực của mình đã để dành vào những câu hát tiếp theo. Tôi hỏi người bên cạnh tên anh chàng này, họ nói anh ta tên là Tiêu Kính Đằng. Tôi đã viết một tin nhắn ngắn, không phải là tên bài hát yêu cầu gửi anh ta. Nếu tiếng hát của anh có thể tiếp cận nhiều khán thính giả hơn, tôi cá anh nhất định sẽ trở nên nổi tiếng. Đến lúc đó nếu có dịp sang Thượng Hải, mong anh dành cho phóng viên tên Nada một cơ hội phỏng vấn. Lúc người chương trình đọc tin nhắn tôi đã viết thì tôi đã đang trên đường quay trở về bệnh viện. Tại lối cửa ra của sân bay Hồng Kông, hai người đến đón đã khiến tôi thấy hơi bất ngờ. Là chị trưởng ban béo tròn cùng cảnh sát Vương. Cảnh sát trưởng tiến đến trao cho tôi cái bắt tay thật chặt. Chúc cậu trở về bình an. Chị trưởng ban nở nụ cười đã thành thương hiệu của mình, nói với tôi. Nhiệm vụ 9 phần chết 1 phần sống lần này của tôi là do chị ta giao. Oan có đầu, nợ có chủ. Việc chị ta ra tận đây đón không hề khiến tôi cảm thấy được ưu ái hơn chút nào. Sao anh cũng đến thế? Tôi hỏi cảnh sát Vương. Anh làm tiền trạm giúp chúng tôi nên mới gặp nguy hiểm như vậy. Tôi sang Hồng Kông đón anh thì có gì đâu. Hơn nữa sở cục đã chi một khoản xem như phần thưởng động viên anh. Bao anh thoải mái ăn chơi mấy ngày ở đây. Tôi chỉ đi tháp tùng thôi. Nhưng xem ra cũng thơm lây. Vậy mấy ngày tới ta cứ thoải mái đi nha. Tôi cười nói. Tim tôi chợt thắt lại vội vàng hỏi. Ê, còn Hà Tịch sao cô ấy không đến? Về mặt cảnh sát trưởng đôi chút không được tự nhiên. Tôi hoảng hốt túm lấy cánh tay anh ta hỏi. Cô ấy thế nào rồi? Cho tôi biết đi. Ngày hôm đó sau khi tôi biến mất khỏi địa điểm tập trung của Thánh Nữ Giáo. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bữa đó đợi mãi không thấy tin từ anh. Chúng tôi đã cho bao vây toàn khu vực. Tiếp sau đó tôi dẫn mọi người xông vào. Thánh nữ của chúng, tức đứa bé gái tên Chu Tiêm Tiêm, thấy chúng tôi xông vào thì tức điên lên, hét về phía chúng tôi là tất cả các ngươi đều sẽ biến hết. Mặt tôi bỗng chốc chuyển thành trắng bệch. Tôi run rẩy hỏi, sau đó thì thế nào? Con bé nói xong câu đó thì bất ngờ biến mất. Nó biến mất? Tôi trợn tròn mắt hỏi. Cảnh sát trưởng Vương gật đầu khẳng định. Chúng tôi đã thử hỏi một vài người, chắc do con bé không có khả năng di chuyển cùng lúc nhiều người trong không gian kỳ lạ đó, nhưng lại quá gắng sức muốn mọi thứ trước mắt mình biến đi, nên khả năng của nó tuy vẫn phát tác, song chính nó lại là người bị hút sang không gian kỳ lạ bên kia. Chẳng rõ đó là sự cầu được ước thấy, hay là tác dụng ngược của khả năng kỳ lạ đó nữa. Chị trưởng ban nói, chơi lửa có ngày bỏng tay, đúng là chơi lửa có ngày bỏng tay. Hôm đó có thương vong gì không? Cảnh sát trưởng Vương lắc đầu. Còn Hà Tịch thì sao? Ngày thứ hai cô ấy ném bức thư xin từ chức lên bàn. Rồi sau đó chẳng thấy đâu. Hình như đã quay về Thụy Sĩ rồi. Ngẩn người ra một lúc rồi tôi cười phá lên. Ồ, tôi đoán cô ấy sẽ quay lại sớm thôi. Tôi cũng nghĩ vậy. Cảnh sát Vương cũng cười theo. Vào buổi chiều của 4 ngày sau đó, tôi lên máy bay bay về Thượng Hải. Sau mấy hôm ăn chơi đã đời, sức khỏe tôi đã hoàn toàn hồi phục. Vừa lên máy bay tôi đã nhắm mắt, bắt đầu ngủ gật. Này, anh đổi chỗ cho tôi đi. Lúc sắp ngủ tôi nghe thấy giọng nói phát ra bên cạnh. Ồ, được thôi. Cảnh sát trưởng Vương đáp. Ây da, sao cảnh sát trưởng lại ngoan ngoãn thế? Anh ta đâu phải kiểu người dễ nghe lời vậy. Lòng hiếu kỳ trong tôi đẩy cảm giác buồn ngủ xuống vị trí thứ hai. Tôi mở mắt, ngước nhìn lên. Thấy một gương mặt nghiêng nghiêng tuyệt đẹp. Trùng hợp nhé. Tôi nói. Đúng là rất trùng hợp. Cô ấy đáp. Sao em không ở cục mổ xẻ tử thi mà sang tận Hồng Kông làm gì? Khoảng thời gian vừa rồi vất vả quá nên em xin nghỉ phép mấy ngày. Ồ. Tôi dài giọng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Sau chừng nửa phút tôi bị bắt ép phải mở mắt ra. Phần cơ thịt hai bên má tôi đã bị cô ấy véo rồi xoay tròn 360 độ. Ái, đau quá, bỏ tay ra, anh vẫn còn là bệnh nhân. Tôi ngoác mồm lên kêu. Hà Tịch nới lỏng tay hầm hè nhìn tôi. Chúng tôi thi gan như vậy chừng 10 giây. Hà, bảo này, Tôi trông điệu bộ em hiện giờ rất ư là non nớt. Tôi lên tiếng nói. Anh khỏi phải lo. Cuối lườm tôi đáp. Nhưng anh thích thế. Tôi cười thở ra một hơi dài. Hạ lưng ghế sau rồi thoải mái nằm xuống. Đừng có véo anh nữa đấy. Tôi nói. Để anh nghĩ tối nay mình đi đâu ăn. Hoặc có thể làm gì thì hay hơn. À. Cô ấy chỉ khẽ thốt lên một tiếng rồi im bặt. Cô ấy đang nhìn tôi. Tôi biết. Tôi quyết định sẽ đợi thêm lát nữa mới mở mắt để cô ấy nhìn tôi lâu hơn một chút.